Mời các bạn nghe tiếp phần 87 truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1220, rung động toàn trường. Trong lúc nổ tung kịch liệt, thế giới chi kiếm mà Ai Đức Mễ Tư điều khiển liên tiếp văng tung tóe nghiền nát. Lập tức bành một tiếng, thế giới chi kiếm vô cùng cô đọng bạo liệt ra, đại lượng kim hệ linh lực tứ tán, mà ngũ sát thần kiếm do Kiệt Sâm điều khiển cũng trở nên run rẩy, bất quá cũng không bị nghiền nát. Sau khi đánh nát thế giới chi kiếm của Ai Đức Mễ Tư, nó liền như thiểm điện vọt đến trước mặt Ai Đức Mễ Tư, ngưng lại trước mặt hắn. Cái này chính là tiến bộ của ngươi trong hơn một năm nay sao? Quá yếu, thật sự là quá yếu. Trên lôi đài, Kiệt Sâm cầm trong tay trọng kiếm, không nhịn được lắc đầu, trong miệng thở dài lên tiếng. Tiếp nhận khiếu chiến của Ai Đức Mễ Tư, Kiệt Sâm cũng là muốn kiểm nghiệm thực lực của mình một chút, lại không nghĩ rằng Ai Đức Mễ Tư này căn bản ngay cả tư cách khiến hắn thi triển toàn lực cũng không có, khiến Kiệt Sâm vô cùng thất vọng. Đáng giận a hát, đáng giận. Bị Kiệt Sâm vừa nói như vậy, hai mắt Ai Đức Mễ Tư lập tức trở nên đỏ bừng, trong đôi mắt tràn đầy khuất nhục. Kiệt Sâm, vốn ta còn không muốn sử dụng một chiêu kia, bởi vì chiêu này của ta thật sự quá mạnh mẽ, một khi thi triển ngay cả bản thân cũng không khống chế được, rất có thể sẽ giết chết ngươi, bất quá hiện giờ đã ngươi nói như vậy rồi. Chấm chấm chấm, hai mặt Ai Đức Mễ Tư đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Kiệt Sâm cách đó không xa. Vậy sẽ cho ngươi kiến thức một chút trong một năm này Ai Đức Mễ Tư ta tiến triển thế nào. Theo thoại âm của Ai Đức Mễ Tư rơi xuống, oanh, một cổ khí tức linh lực kinh thiên động địa lập tức phun ra khỏi cơ thể hắn, kim hệ linh lực đáng sợ lan ra, kim hệ linh lực trên toàn bộ lôi đài tất cả đều sôi trào, không ngừng cuồn cuộn như sóng biển, tự thành một phương thế giới áp bách về phía Kiệt Sâm. Linh lực khí tức đáng sợ khiến tất cả đệ tử hạch tâm quan chiến chung quanh đều biến sắc, một cổ lực lượng khó có thể ngăn cản không ngừng lan về phía bọn hắn, khiến bọn hắn liên tiếp lui về phía sau, thần sắc hoảng sợ. Đồng thời, Ai Đức Mễ Tư giơ trường kiếm trong tay lên cao cao, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng thành kính, một đạo hư ảnh hình người màu vàng cao lớn bỗng nhiên hiện ra sau lưng hắn. Một cổ uy áp khó tả lập tức hàng lâm, hư ảnh kia phảng phất thánh cấp cường giả lâm thế, khí tức khủng bố khiến tuyệt đại bộ phận đệ tử hạch tâm đang xem cuộc chiến cơ hồ đều không thể hô hấp. Tuyệt diệt kim thánh công, kim thánh hàng lâm, diệt sạch thiên địa. Ai Đức Mễ Tư ánh mắt đờ đẫn, không mang theo một tia biểu lộ, trong miệng phát ra âm thanh lạnh như băng, một thanh kiếm hồng kết nối thiên địa từ trường kiếm trong tay Ai Đức Mễ Tư phóng lên trời, kết hợp lại với bóng người màu vàng kia. Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả đệ tử hạch tâm, bóng người màu vàng từ trong hư không thoáng cái đi ra, cao lớn như thần linh chấp trường thương khung, biểu lộ đạm mạc, kiếm hồng màu vàng trong tay ầm ầm chém xuống Kiệt Sâm. Đoạn hư không trực tiếp bị phách mở như một tờ giấy, lập tức bị xé ra một khe hở không gian thật lớn, kiếm hồng màu vàng mang theo uy thế hủy diệt hết thảy lập tức ập lên đỉnh đầu Kiệt Sâm. Kiệt Sâm nhìn thấy một màn này, dưới lôi đài, trong hai mắt Tạp Tắc Nỗ Tư lập tức toát ra vẻ kinh hãi, trong miệng phát ra tiếng hô to, một kích khủng bố như thế, cho dù là hắn vào nửa năm trước đã tấn cấp bát giai đỉnh phong đế linh sư cũng không dám nói mình nhất định có thể tiếp được, mà nếu đổi lại là Kiệt Sâm, trong nội tâm Tạp Tắc Nỗ Tư không khỏi nổi lên một tia lo lắng cực lớn. Không chỉ có hắn, coi như những người khác dưới cổ lực lượng này cũng liên tục run rẩy, sắc mặt tái nhợt, tràn ngập lo lắng nhìn về phía Kiệt Sâm trên lôi đài. Tuyệt diệt kim thánh công, cái này còn có chút ý tứ, có chút ý tứ. Trên lôi đài, cảm thụ được kim hệ linh lực khủng bố áp bách lấy mình cùng với một kiếm phảng phất có thể hủy thiên diệt địa, trong miệng Kiệt Sâm rốt cục cũng phát ra thanh âm thỏa mãn. Nhưng trên mặt hắn lại không có chút gấp gáp và lo lắng, ngay khi kiếm hồng màu vàng khai mở thiên địa kia sắp đánh xuống đỉnh đầu hắn, Kiệt Sâm mạnh mẽ bước về phía trước một bước, hai đạo thần quang ngũ sắc thoáng cái bắn khỏi mắt hắn. Ông, một cổ ngũ hành linh lực năm màu từ trên trời giáng xuống, lập tức bao phủ toàn bộ lôi đài, giờ khắc này, ngũ hành linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm dưới sự vận chuyển của linh thần quyết được đề thăng tới mức lớn nhất, linh lực kinh người từ trong cơ thể Kiệt Sâm bay lên. Ngũ hành sinh diệt, pháp tắc vĩnh tồn. Trong miệng Kiệt Sâm phát ra tiếng quát lớn, trong hai tròng mắt có ngũ sắc thần mang tách ra. Ầm ầm, trong chốc lát cả phiến thiên địa này đều trở nên bạo động nghi, vô tận ngũ hành linh nguyên tố như hồng thủy trút xuống rót vào trong cơ thể vê, trong nháy mắt linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm lập tức đề cao gần chục lần, uy áp cường đại lan ra, thiên địa đều như trở nên run rẩy. Ngũ hành sinh diệt, pháp tắc chi hủy thiên diệt địa. Trong miệng Kiệt Sâm gào thét, hai con ngươi như điện tách ra vạn trượng hào quang, hai tay cối xay đang chuyển động, chậm rãi thôi động, linh lực trong cơ thể lập tức sôi trào, hung hăng bổ về phía kiếm hồng màu vàng đang ập xuống kia. Ầm ầm, vô tận linh lực theo hai tay Kiệt Sâm phụt lên mà ra, như một đạo thần hồng năm màu, đã phá vỡ hư không, va chạm với kiếm hồng do hư ảnh màu vàng kia chém xuống. Bồng, thần hồng ngũ sắc đi đến đâu, không gian đều sụp đổ, hư không không ngừng sụp đổ, diệt hủy diệt tất cả tồn tại hữu hình vô hình, kiếm hồng màu vàng phảng phất như ngay cả thiên địa cũng có thể bổ ra dưới sự oanh kích của thần hồng ngũ sắc, lập tức trở nên rách nát, thần hồng ngũ sắc thế đi không giảm, trực tiếp đánh lên trên hư ảnh hình người màu vàng kia. Nguy nga, mênh mông, hư ảnh màu vàng cao lớn dưới ngũ sắc thần hồng do Kiệt Sâm thi triển ra căn bản khó có thể ngăn cản mảy may, lập tức tán loạn, biến thành kim hệ linh nguyên tố đầy trời, thần hồng năm màu liên tiếp đánh bại kiếm hồng màu vàng và thân ảnh cao lớn cũng không dừng lại, lại lần nữa oanh kích lên trên người Ai Đức Mễ Tư ở phía dưới. Phanh,

Nhân viên công tác đền Thiên Không Lôi Đài quan sát Kiệt Sâm và Ai Đức Mễ Thư giao chiến lúc này một năm một người nói lại quá trình hai người giao chiến một lần. Ai Đức Mễ Thư sử xuất toàn lực, không có chút nào lưu thủ. Nghe xong nhân viên công tác kể lại, Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão liền lộ ra một tia rung động, lấy thực lực cửu giai đê cấp thánh linh sư của hắn, mặc dù không có ở hiện trường, nhưng từ trong lời kể của nhân viên công tác liền có thể nghe ra được Ai Đức Mễ Thư trong chiến đấu căn bản đã không lưu thủ chút nào cả. Kiệt Sâm này, chỉ mới trong vài năm ngắn ngủi đã phát triển đến loại tình trạng này rồi, bát giai đê cấp đế linh sư lại có thể dùng một chiêu đánh bại bát giai đỉnh phong đế linh sư như Ai Đức Mễ Thư, ngũ hành thuộc tính, chẳng lẽ thật sự mạnh như thế sao? Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trong miệng thì thào. Một bên, bọn người Ba Tư Đức Điện Chủ, Ba Phổ Đế Tư Tháp Điện Chủ, A Phương Tát Tư Điện Chủ trong mắt cũng đầy khiếp sợ. Mà Khắc Phu Lâm trưởng lão dẫn Kiệt Sâm dẫn vào Linh Dược Sư Tháp lại nở ra dáng cười, ánh mắt vô cùng sáng lạn. Nhân vật như vậy, Linh Dược Sư Tháp chúng ta nhất định phải lưu hắn lại, thiên phú bực này coi như là so với Lam Nguyệt Cổ Sâm do Tháp Chủ Đại Nhân mang về cũng không thua kém bao nhiêu a. Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão cảm khái lên tiếng, cũng không biết Kiệt Sâm này tạo nghệ ở phương diện linh dược học như thế nào. Khắc Phu Lâm, ngươi biết không? Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức rời ánh mắt về phía Khắc Phu Lâm. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 1222, chấn động. 2. Cấp bậc linh dược sư cụ thể của Kiệt Sâm ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá, lúc trước khi hắn còn là thất giai hoàng linh sư, trong linh dược thành quyết đấu với đệ tử Hạch Tâm Bạc Nhĩ Đặc La đã từng chế biến ra bát giai đế cấp linh dược tề, mặc dù có chút trùng hợp trong đó, nhưng theo ta đoán chừng Kiệt Sâm muốn tấn cấp bát giai linh dược đế sư cũng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì cả. Khắc Phu Lâm trưởng lão kiên định lên tiếng. Lúc trước khi Kiệt Sâm tham gia Đại Lục Tinh Anh đối kháng tái, danh khí còn chưa rõ ràng thì Khắc Phu Lâm đã thử hai người Ngõa Đặc và Bản Kiệt Minh mà coi trọng tạo nghệ linh dược học của Kiệt Sâm, vậy nên mới một lòng muốn dẫn hắn vào linh dược sư thá, đối với tạo nghệ linh dược học của Kiệt Sâm, Khắc Phu Lâm trưởng lão vô cùng có tin tưởng. Đã như vậy y, nếu như Kiệt Sâm này về sau có hành động gì nhất định phải báo cho ta. Giờ thì ta sẽ báo cáo quán trình Kiệt Sâm hoàn thành nhiệm vụ và chuyện này cho hai vị phó tháp chủ đại nhân biết, thuận tiện đưa tờ đơn linh dược mà Kiệt Sâm trình lên cho hai vị phó tháp chủ đại nhân xét duyệt. Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão nhéo nhéo sáu loại bát giai tài liệu mà Kiệt Sâm viết xuống, lúc này liền rời khỏi đại sảnh, đi báo cáo với hai vị phó tháp chủ UK linh dược sư tháp. Ở mộ tu luyện thánh địa linh khí rồi rào nào đó ở sâu trong linh dược sư tháp. Lại là Kiệt Sâm kia, Kỳ Thác Khắc trưởng lão đang uống rượu thoáng cái bóp nát chén rượu trong tay. Lúc trước Kiệt Sâm không cho hắn mặt mũi, tại chỗ đánh chết Bạc Nhĩ Đặc La đã để lại ấn tượng vô cùng ác liệt trong nội tâm Kỳ Thác Khắc trưởng lão. Về sau Kiệt Sâm thành trở thành đệ tử Hạch Tâm, Kỳ Thác Khắc còn nhiều lần đi tìm Kiệt Sâm phiền toái, cho người phái người đi Hạch Tâm điện truyền lời, phân phối cho Kiệt Sâm một phủ đệ kém cỏi nhất, chỉ có điều vẫn một mực không thể ảnh hưởng đến Kiệt Sâm. Hôm nay nghe được tin tức Kiệt Sâm đánh bại Ai Đức Mễ Thư khiến nội tâm Kỳ Thác Khắc trưởng lão trong càng thêm khó chịu. Hừ, cứ để hắn đắc ý một chút, thời gian không nhiều lắm rồi, không được bao lâu tên này sẽ không gượng dậy nổi nữa đâu. Trong lúc đó, như nghĩ tới điều gì, Kỳ Thác Khắc trưởng lão lạnh lùng lên tiếng, trong đôi mắt có một tia hào quang âm lãnh, lóe lên rồi biến mất. Trong khi toàn bộ Thiên Không Thành đều vì khiêu chiến của hai người Kiệt Sâm và Ai Đức Mễ Thư mà huyên náo xôn xao, thì chín người Kiệt Sâm đều đã về tới phủ đệ ở Hóa Thần Đảo. Trời ơi, đây là Hóa Thần Đảo của ta sao? Nhìn qua từng tòa cung điện đình viện tráng lệ trước mặt, Kiệt Sâm đáp xuống Hóa Thần Đảo, biểu lộ không khỏi thoáng cái động lại. Đã hơn một năm không thấy, toàn bộ Hóa Thần Đảo dĩ nhiên đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, từng tòa cung điện đình các xinh đẹp tọa lạc trên Hóa Thần Đảo, khiến cả Hóa Thần Đảo đều trở nên lung linh xinh đẹp. Trời đất, đây là có chuyện gì? Kiệt Sâm đưa ánh mắt về phía Lam Nguyệt Cổ Sâm, bất quá hắn lập tức như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt không khỏi biến đổi, không đợi Lam Nguyệt Cổ Sâm trả lời, cả người liền lợi trông vào trong Hóa Thần Đảo chỗ cửu linh tụ khí trận. Lúc nhìn thấy dược điền với đại lượng linh dược đẳng cấp cao cùng với sau khi cảm nhận được linh lực nguyên tố đặc thù nồng đậm ở chung quanh, Kiệt Sâm mới thở một hơi thật dài. Cho dù diện mạo của Sơn Cốc đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng cửu linh tụ khí trận mình xây dựng lúc trước lại không bị phá hư chút nào, mà Tuyệt Thiên Đại Trận và Ngũ Hành Chuyển Linh Trận cũng đều kết hợp hoàn mỹ với kiến trúc. Kiệt Sâm, trong lúc ngươi không ở đây, chúng ta đã cải tạo Hóa Thần Đảo, hôm nay nhiều người ở đây rồi, tự nhiên không thể như sơn động như trước kia a. Lam Nguyệt Cổ Sâm cười lên tiếng. Kiệt Sâm gật gật đầu, đối với chỗ ở chỉ cần cửu linh tụ khí trận không bị phá hư, Kiệt Sâm ngược lại không có bất kỳ ý kiến gì cả. Bản vẽ và kiến tạo kiến trúc ở nơi này là các ngươi mời một vị đại sư xây dựng nào đó của linh dược sư tháp làm sao? Vậy mà không phá đi trận pháp của ta, thực lực của vị đại sư này thật không tệ. Nhìn qua kiến trúc kết hợp hoàn mỹ với trận vân, Kiệt Sâm không khỏi lên tiếng. Tuyệt Thiên Đại Trận và Ngũ Hành Chuyển Linh Trận không bị phá hư cũng không sao, dù sao cả hai còn không tính quá nghịch thiên, nhưng cửu linh tụ khí trận vậy mà cũng khôn bị phá hư thì lại khiến Kiệt Sâm có chút hiếu kỳ, trận pháp này cũng không phải người bình thường có thể hiểu được. Ha ha, sau khi nghe Kiệt Sâm nói, mọi người ở đây đều nở nụ cười.

Sư, sau khi nghe được Kiệt Sâm nói lời này, trên mặt bọn người Tạp Tác Nỗ Thư đều tràn đầy thần sắc kích động, cái khác không biết thế nào, chỉ có điều bài trừ các linh nguyên tốt khác đã phải khiến bọn hắn hao phí đại lượng thời gian, hôm nay Kiệt Sâm lại có thể xây dựng trận pháp như vậy, khiến tốc độ tu luyện của bọn hắn trên cơ sở vốn có còn có thể đề cao nên gấp 2-3 lần, khiến bọn người Tạp Tác Nỗ Thư đều không khỏi mừng rỡ như điên. Tốt rồi, chư vị, ta trở về tu luyện đây, Dung Thánh, bản vẽ của 4 loại trận pháp này đã ở trên tay ngươi rồi, 4 trận pháp này tuy rằng có chút phức tạp và thâm ảo, nhưng lấy thực lực thất giai cao cấp luyện kim hoàng sư của ngươi, chỉ cần cẩn thận một chút thì vẫn không có vấn đề gì cả. Dứt lời, Kiệt Sâm liền đi vào sâu trong phủ đệ. Kiệt Sâm, ngươi đợi một chút, số điểm mua những tài liệu này. Tạp Tác Nỗ Thư vội vàng gọi lại Kiệt Sâm, đồng thời từ trên người lấy ra thân phận lệnh bài của mình, những tài liệu trong đại sảnh đều là tài liệu có chút quý hiếm, những thứ khác không nói, chỉ riêng những thất giai linh hạch kia, đặc biệt là quang hệ ám hệ cùng huyễn hệ linh hạch đã có giá trị mấy trăm vạn điểm tích lũy rồi, Tạp Tác Nỗ Thư không muốn khiến Kiệt Sâm tốn kém. Bọn người Lai Ngang Nạp Đa, Táp Phỉ Á, Địch Ni Toa ở một bên cũng nhao nhao lấy ra lệnh bài trên người. Tạp Tác Nỗ Thư, chư vị, thu lại lệnh bài của các ngươi đi, các ngươi đây là không xem ta là bằng hữu rồi, những điểm tích lũy này ta lo được mà. Chứng kiến động tác của bọn người Tạp Tác Nỗ Thư, mặt Kiệt Sâm lập tức liền trở nên nghiêm túc. Những tài liệu này, hao phí hết gần 500 vạn điểm tích lũy của hắn, cái này đối với tất cả đệ tử trong Thiên Không Thành. Cho dù là yêu nghiệt bài danh top 10 trên linh bảng mà nói cũng không phải là một số lượng nhỏ, nhưng đối với Kiệt Sâm vừa mới đạt được đại lượng điểm tích lũy mà nói cũng không phải là một con số khó trả, hơn nữa các đợi đến khi 3 loại siêu hiệu trị liệu tề được linh sư tháp phát hành thì Kiệt Sâm mỗi ngày đều có đại lượng điểm tích lũy được thu về túi, chút con số ấy Kiệt Sâm căn bản không để ở trong lòng. Nhìn thấy biểu lộ kiên quyết của Kiệt Sâm, mọi người hai mặt nhìn nhau, không khỏi cười khổ một cái, chỉ có thể thu lệnh bài của mình về. Ha ha, khởi công. Dung Thánh lại vô cùng hưng phấn, quét tất cả các loại tài liệu đã phân loại tốt cho vào không gian giới chỉ của mình, bắt đầu cân nhắc làm thế nào để xây dựng những trận pháp này. Dung Thánh tuy rằng thân là thất giai cao cấp luyện kim hoàng sư, nhưng 4 loại trận pháp này vẫn là lần đầu hắn nhìn thấy, vì cấu trúc 4 trận pháp này, Dung Thánh đã phí hết cả một ngày hoàn toàn hiểu rõ hết tất cả trận vận và tài liệu phối chế của 4 loại trận pháp, trong 3 ngày kế tiếp, Dung Thánh hoàn toàn vùi đầu vào trong cấu trúc của trận pháp. Thứ hắn xây dựng đầu tiên là phong linh chi trận đơn giản nhất dùng cho mình và Địch Ni Toa tu luyện, rồi sau đó là xây dựng quang chi thánh trận hơi phức tạp một chút cho Táp Phỉ Á tu luyện, ngay sau đó lại xây huyễn hệ trận vân cho Lai Ngang Nạp Đa, cuối cùng chỉ mới là quang ám mạn đà la trận pháp cho Tạp Tác Nỗ Tư tu luyện. Xây dựng 4 trận pháp trọn vẹn khiến hắn phí hết 3 ngày, rốt cục vào trạng vạng tối ngày thứ 3, Dung Thánh đã hoàn toàn xây xong cả 4 trận pháp. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 1224, Dược Thần Tháp. Mà lúc Dung Thánh xây dựng trận pháp thì Kiệt Sâm lại hoàn toàn lâm tu luyện. Hôm nay cách thiên tài thí luyện trên toàn bộ đại lục chỉ còn chưa tới nửa năm, Kiệt Sâm cần phải tăng thực lực mình lên mức lớn nhất. Ban đầu lúc ở Chi Lĩnh, Kiệt Sâm tấn cấp bát giai cấp thấp đế linh sư, mà bây giờ mục tiêu của Kiệt Sâm chính là nhanh chóng tích xúc bát giai đê cấp linh lực trong cơ thể mình đến đỉnh điểm. Cứ như vậy, Kiệt Sâm lâm vào tu luyện mất ăn mất ngủ, hắn vứt bỏ toàn bộ tạp niệm, không ngừng hấp thu ngũ hành linh nguyên tố trong thiên địa, rồi sau đó dưới sự chuyển hóa của linh thần quyết hấp thu vào trong cơ thể, trở thành ngũ hành linh lực của mình. Ngũ hành linh lực nồng đậm kinh người như từng đạo trường hà, ngũ hành linh lực không ngừng cọ rửa nhập vào cơ thể Kiệt Sâm, bát giai đê cấp linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm bằng vào tốc độ kinh người tăng lên. Thời gian như nước chảy thoáng cái, trong chớp mắt 3 tháng đã trôi qua rồi. Trong nội viện trên Hóa Thần Đảo, Kiệt Sâm vốn nhắm chặt mắt tu luyện bỗng mạnh mẽ đứng lên, như là ngũ hành linh lực như trường hà liền tiêu tán, một cỗ uy áp kinh người không ngừng tán giật trong cơ thể. A hát, Kiệt Sâm thở ra một hơi thật dài, cảm thụ được linh lực kinh người trong cơ thể, thần sắc tràn đầy tự tin thì thào nói. Bát giai đê cấp linh lực trong cơ thể trải qua tu luyện thời gian dài như vậy, rốt cục đã đạt tới đỉnh phong rồi. 3 tháng, trọn vẹn 3 tháng, Minh Chân không bước ra khỏi nhà, chỉ ngẫu nhiên đi ra gặp mặt mọi người một lần, rốt cục sau 3 tháng cũng đã tu luyện bát giai đê cấp linh lực trong cơ thể đến trạng thái đỉnh phong, trừ phi tấn cấp bát giai trung cấp đế linh sư, nếu không thì không còn tăng lên được nữa. Đi, nhìn xem mọi người đang làm cái gì. Khóe miệng Kiệt Sâm nổi lên một tia mỉm cười, trực tiếp rời khỏi phòng mình. Đúng lúc này, đột ngột. Ầm ầm, một đạo linh lực khí tức kinh người từ trên trời giáng xuống, từ một phủ đệ cách đó không xa phóng lên trời. Theo sự xuất hiện của cổ linh lực khí tức này, linh lực khí tức trong một khu vực như vậy đều cuồng nộ, đạo đạo phong hệ linh lực than sóc hóa thành từng đạo cực quang ở trên bầu trời phát ra hào quang sáng lạn. Cổ gió này, thiên địa dị tượng, đó là khu vực Cửu Dung Thánh. Đăng nhập URL để đọc truyện. Nhìn thấy dị động kinh người này, trong mắt Kiệt Sâm liền lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức thân ảnh bỗng nhiên biến mất, bay vút hướng về phía sinh ra thiên địa dị tượng. Ha ha, thành công rồi, cuối cùng thành công, cuồng phong tề thất giai trung phẩm, rốt cục bị ta phối chế thành công rồi. Trong phủ đệ, Dung Thánh trong tay nắm một lọ linh dược tản ra linh lực khí tức kinh người, phát ra tiếng cười to hưng phấn. Ha ha, Dung Thánh, chúc mừng, A Hát, Dung Thánh. Một bên, bọn người tạp tắc nỗ thư cũng lộ ra dáng cười mừng rỡ. Dung Thánh, người tấn cấp thất giai trung cấp linh hoàng sư rồi hả? Chuyện khi nào thế? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên trong phòng, lập tức một đạo nhân ảnh từ bên ngoài đi đến, trong đôi mắt nhìn về phía Dung Thánh tràn đầy giật mình và nghi. Chính là vừa vặn xuất quan Kiệt Sâm. Đối với tạo nghệ của Dung Thánh ở phương diện linh dược học, Kiệt Sâm cũng chỉ biết sơ lược. Lúc trước khi hắn vừa trở lại linh dược sư tháp đã được nghe hắn nói qua, Dung Thánh vào nửa năm trước mới được tấn cấp thành thất giai đê cấp linh dược hoàng sư, trở thành đệ tử hạch tâm của linh dược sư tháp. Hôm nay mình chỉ mới quay lại linh dược sư tháp được có 3 tháng, Dung Thánh dĩ nhiên đã có thể chế biến ra thất giai trung phẩm hoàng cấp linh dược tề, khiến trong nội tâm Kiệt Sâm lập tức tràn đầy giật mình. Cuồng phong dược tề kia, Kiệt Sâm thân là cửu giai linh dược thánh sư tự nhiên cực kỳ tinh tường, coi như là trong số thất giai trung phẩm hoàng cấp linh dược tề thì nó cũng coi như phối chế tương đối khó khăn, nhưng Dung Thánh vào tháng thứ 8 sau khi tấn cấp thất giai đê cấp linh dược hoàng sư đã phối chế ra được. Tốc độ bực này đã xa xa vượt ra khỏi nhận thức của Kiệt Sâm đối với Dung Thánh rồi. Thiên phú của Dung Thánh ở phương diện luyện kim, Kiệt Sâm đã biết, coi như là hiện giờ hắn từ thất giai cao cấp luyện kim hoàng sư tấn cấp bát giai đê cấp luyện kim đế sư, thực lực đột nhiên tăng mạnh thì Kiệt Sâm cũng sẽ không giật mình, bởi vì luyện kim thiên phú mà Dung Thánh biểu hiện ra ngoài cũng không sai bia lắm với thiên phú linh dược học của đại sư huynh hắn. Nhưng ở phương diện linh dược học, Dung Thánh tuy rằng được cho là thiên tài, nhưng cũng không phải là yêu nghiệt cao cấp nhất trên đại lục. Sư phụ, ngươi xuất quan rồi sao? Nghe được thanh âm đột ngột vang lên trong đại sảnh, bọn người Dung Thánh lúc này rời ánh mắt về phía cửa đại sảnh, trong đôi mắt tràn đầy kinh hỉ. Cửa đại sảnh, Kiệt Sâm bước vài bước tới trước mặt Dung Thánh. Dung Thánh, đưa cuồng phong dược tề mà ngươi phối chế cho ta xem một chút. Dung Thánh lúc này đưa cuồng phong dược tề trong tay tới tay Kiệt Sâm. Sau khi cẩn thận cảm thụ cuồng phong dược tề này một lát, Kiệt Sâm liền triệt để tin tưởng Dung Thánh dĩ nhiên đã tấn cấp thất giai trung cấp linh hoàng sư rồi. Tựa hồ cảm nhận được nghi hoặc của Kiệt Sâm, Dung Thánh lúc này liền nở nụ cười. Sư phụ, ta trong 3 tháng này đã tiêu hao hết mấy lần cơ hội tiến vào dược thần tháp, cho nên mới tấn cấp thất giai trung cấp linh dược hoàng sư. Dược thần tháp, trên mặt Kiệt Sâm không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Chỗ kia ta đã nghe nói qua, tựa hồ là nơi khảo thí linh dược sư ở phương diện linh dược học thì phải, bất quá cùng việc ngươi tấn cấp thất giai trung cấp linh dược hoàng sư có quan hệ gì? Sư phụ, Dung Thánh mang trên mặt một tia im lặng nhìn qua Kiệt Sâm. Sư phụ, dược thần tháp này đúng là có công năng khảo thí tạo nghệ linh dược học như lời ngươi nói, là kiểm nghiệm thiên phú phương diện linh dược học của đệ tử hạch tâm ở thiên không thành, nhưng ngoại trừ chức năng này ra cũng có công hiệu khiến linh dược sư chúng ta có cảm ngộ ở phương diện linh dược học nữa. Nói đến đây, Dung Thánh bộ dáng như gặp quỷ nhìn qua Kiệt Sâm. Sư phụ, ngươi đừng nói với ta, ngươi thành đệ tử hạch tâm đã lâu như vậy, chẳng lẽ còn chưa tiến vào dược thần tháp đấy chứ? Gạch chéo ngược, Kiệt Sâm gãi gãi đầu, dược thần tháp này lúc hắn vừa mới thành đệ tử hạch tâm cũng đã được nghe nói, nhưng quả thật chưa từng đi vào. Kiệt Sâm, ngươi còn chưa tiến vào dược thần tháp. Hai người Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Tạp Tắc Nỗ Thư ở một bên nhìn thấy biểu lộ này của Kiệt Sâm cũng giật mình trừng lớn hai mắt nhìn qua Kiệt Sâm. Kiệt Sâm lắc đầu, hiếu kỳ nói, Lam Nguyệt Cổ Sâm, Tạp Tắc Nỗ Thư, dược thần tháp này đến cùng là thế nào? Lúc trước khi hắn vừa mới thành đệ tử hạch tâm, nghe được danh tự của dược thần tháp đã có suy đoán nó có quan hệ với linh dược sư, ngay từ đầu còn có chút hiếu kỳ, về sau hắn nghe người ta nói, dược thần tháp này chỉ dùng để khảo thí cấp bậc linh dược sư và thiên phú của đệ tử hạch tâm thì Kiệt Sâm cũng không còn hứng thú nữa. Lấy tạo nghệ linh dược học của Kiệt Sâm, đối với cấp bậc linh dược và thiên phú tự nhiên đều rõ ràng, cần gì phải đến dược thần tháp để khảo thí nữa chứ? Căn bản là không có để ở trong lòng, về sau thời gian dần trôi qua hắn cũng đã quên mất. Thấy Kiệt Sâm thật sự chưa từng tiến vào dược thần tháp, hai người Lam Nguyệt Cổ Sâm và Tạp Tắc Nỗ Tư liếc nhau, đều bó tay. Kiệt Sâm, dược thần tháp này là một bí cảnh của dược sư tháp chúng ta, có thể khảo thí ra cấp bậc và thiên phú của linh dược sư, cấp bậc linh dược sư của mỗi một đệ tử hạch tâm chúng ta kỳ thật cũng không phải căn cứ vào linh dược tề do từng người chế ra để xác định, mà căn cứ vào cấp độ xông qua dược thần tháp mà định ra. Hơn nữa, dược thần tháp ngoại trừ công hiệu kiểm tra đo lường RAM, bất luận một gã linh dược sư nào sau khi tiến vào dược thần tháp đều có cảm ngộ càng sâu hơn ở phương diện linh dược học, cho nên cơ hội tiến vào dược thần tháp là thứ mà mỗi một đệ tử hạch tâm đều thiết tha mơ ước. Nói đến đây, Lam Nguyệt Cổ Sâm ngắm nhìn Kiệt Sâm tiếp tục lên tiếng nói. Ở linh dược sư tháp, mỗi một gã đệ tử sau khi trở thành đệ tử hạch tâm sẽ có một cơ hội tiến vào dược thần tháp mà tạo nghệ linh dược học không đột phá một cấp. Sẽ thêm một lần cơ hội, thực lực linh sư đạt tới bát giai đế linh sư sẽ có một lần cơ hội, về sau mỗi đề thăng một cấp, đều có một lần cơ hội, ngoại trừ cấp bậc linh dược học và linh sư ra, nếu như người có năng khiếu ở phương diện khác cũng sẽ được tặng cho cơ hội tiến vào dược thần tháp, ngoài cái đó ra, nếu như đệ tử hạch tâm nào đó còn muốn vào dược thần tháp thì chỉ có thể dùng điểm tích lũy đến hối đoái, mỗi 500 vạn điểm tích lũy, hối đoái một lần cơ hội, ngoài ra không còn phương pháp nào khác. như Dung Thánh, hắn trở thành đệ tử hạch tâm, liền có một cơ hội tiến vào dược thần tháp, trước đó không lâu tấn cấp bát giai đê cấp đế linh sư, cũng ủng có một lần cơ hội tiến vào dược thần tháp, hơn nữa hắn ở phương diện luyện kim có được thiên phú kinh người nên có một cơ hội tiến vào dược thần tháp, trong 3 tháng này, hắn liên tục tiến nhập dược thần tháp 3 lượt, ở phương diện linh dược học đã lấy được cảm ngộ kinh người, cho nên mới là đột phá đến thất giai trung cấp linh dược hoàng sư, hôm nay hắn đã đột phá đến trung cấp, bởi vậy lại được cho một lần cơ hội nữa. Như lời của ngươi, thành vi đệ tử hạch tâm một lần, tấn cấp bát giai đê cấp đế linh sư một lần, ta không biết cấp bậc linh dược sư của ngươi hiện giờ là bao nhiêu, ta nghe nói ngươi lúc ở linh dược thành đã từng trong lúc vô tình phối chế qua một lọ bát giai đế cấp linh dược tề, nếu như tính toán là bát giai đê cấp linh dược đế sư thì tấn cấp thất giai trung cấp linh dược hoàng sư một lần, cao cấp một lần, bát giai đê cấp linh dược đế sư một lần, tổng cộng 3 lượt kết hợp với 2 lần trước, như vậy hiện giờ ngươi đã có 5 lần cơ hội tiến vào dược thần tháp. Trong ánh mắt nghi ngờ của Kiệt Sâm, Lam Nguyệt Cổ Sâm nói rõ ràng tin tức của dược thần tháp ra. Thì ra là thế, dược thần tháp này ngoại trừ kiểm tra đo lường cấp bậc linh dược sư ra lại còn có thể khiến linh dược sư có cảm ngộ càng sâu hơn ở phương diện linh dược học. Trong đại sảnh, Kiệt Sâm trong miệng thì thào, trong đôi mắt toát ra một tia mừng rỡ, hắn đối với dược thần tháp này đã bắt đầu cảm thấy có hứng thú. Đúng rồi, Lam Nguyệt Cổ Sâm, dược thần tháp này tổng cộng phân mấy cấp bậc? Kiệt Sâm lại hỏi thăm lên tiếng. Dược thần tháp này tổng cộng có 30 tầng, trong đó, vừa đến tầng 3 chính là đo lường của linh dược thập cấp, tầng 4 đến 6 là đo lượng các giai của linh dược đồ phân biệt đại biểu sơ trung cao của linh dược đồ. Tầng 7 đến 9 là phạm vi đo lường của linh dược sĩ cấp 2, cũng phân biệt đại biểu sơ trung cao của linh dược sĩ, theo đó mà tính 10 đến 12 là linh dược sư, 13 đến 15 là linh dược thiên sư. 16 đến 18 là linh dược tông sư, 19 đến 21 là linh dược tôn sư, 22 đến 24 là linh dược hoàng sư, 25 đến 27 là linh dược đế sư, 28 đến 30 là linh dược thánh sư. Bất quá, nghe nói trên tầng 30 còn có tầng thứ 31, đại biểu thập giai dược thần, cho nên mới được xưng là dược thần tháp, bất quá chưa từng có người đạt tới, bởi vậy cũng sẽ không người nào biết nó có tồn tại thật không nữa. Giống ta hiện giờ đã là bát giai trung cấp linh dược đế sư, tiến vào đến tầng 26, bất quá không thể đột phá được, nếu như ta có thể đột phá đến tầng 27 cũng đại biểu ta đã tấn cấp bát giai cao cấp linh dược đế sư rồi. Lam Nguyệt Cổ Sâm giải thích cặn kẽ nói, như vậy có chuẩn xác không? Kiệt Sâm nhíu mày lên tiếng nói, nó thực sự có thể kiểm tra đo lường cấp bậc chính thức của từng linh dược sư sao? Kiệt Sâm trong nội tâm tỏ vẻ hoài nghi, đó là đương nhiên, Lam Nguyệt Cổ Sâm lên tiếng nói. Ít nhất trong lịch sử linh dược sư tháp, dược thần tháp vẫn chưa từng có sai lầm. Có ý tứ. Sau khi nghe Lam Nguyệt Cổ Sâm giảng giải, trong nội tâm Kiệt Sâm triệt để tò mò, hắn rất muốn biết, nếu như mình đi tiến hành khảo thí, đến tột cùng có thể xông đến tầng nào. Thật sự là tạo nghệ linh dược học của Kiệt Sâm quá mức pha tạp, hỗn tạp, hắn hiện tại cấp bậc ở phương diện kỹ thuật lưu là cửu giai đê cấp linh dược thánh sư, cấp bậc linh thức lưu là bát giai đê cấp linh dược đế sư, cấp bậc A phục già đức là định luật tính toán lưu đại khái cũng chừng bát giai, như vậy dược thần tháp này thật có thể đo lường ra cấp bậc linh dược sư chính thức của hắn sao? Thứ cho ra sẽ là cấp bậc linh dược học ở phương diện nào? Kiệt Sâm trong nội tâm rất là hiếu kỳ. Hơn nữa ở trong dược thần tháp, đối với tạo nghệ của linh dược sư ở phương diện linh dược học sẽ có cảm ngộ càng sâu, nó có thể khiến mình đề cao thế nào. Nghĩ vậy, trong mắt Kiệt Sâm hiện lên tinh mang, trong nội tâm dĩ nhiên đã hạ quyết định. Đi, Lam Nguyệt Cổ Sâm, dược thần tháp này ở nơi nào ta cũng muốn xông vào dược thần tháp này một lần. Trong đại sảnh, Kiệt Sâm cười ra tiếng, ngươi muốn xông dược thần tháp, sư phụ, ngươi muốn đi xông dược thần tháp kia sao? Trong đại sảnh, sau khi nghe được Kiệt Sâm nói, bọn người Dung Thánh cũng bắt đầu kích động đối với tạo nghệ của Kiệt Sâm ở phương diện linh dược học bọn hắn vô cùng tin tưởng, cũng hết sức tò mò muốn biết, nếu như Kiệt Sâm đi xông dược thần tháp kia, đến cùng có thể xông đến tầng nào. Đi, sư phụ ta mang người đi. Dung Thánh là người đầu tiên kêu lên, mà hai người Lam Nguyệt Cổ Sâm và Tạp Tắc Nỗ Thư cũng mang theo vẻ kích động. Bạn đang nghe chuyện dược thần tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1225, xông dược thần tháp. 1. Trước khi Kiệt Sâm đi Luân Đa hành tỉnh chấp hành nhiệm vụ, hai người bọn họ thường xuyên cùng Kiệt Sâm nghiên cứu thảo luận qua về phương diện linh dược học đối với tạo nghệ linh dược học uyên bác của Kiệt Sâm cảm thấy vô cùng kính nể. Trước mắt, trong toàn bộ đệ tử hạch tâm của linh dược sư tháp Lam Nguyệt Cổ Sâm xông đến tầng mấy cao nhất là tầng 26, mà Tạp Tắc Nỗ Tư và Ai Đức Mễ Tư đuổi sát phía sau là tầng 25, bọn hắn rất muốn biết Kiệt Sâm đến tột cùng có thể xông đến tầng nào, có thể ngang hàng, hoặc là đánh vỡ tầng của Lam Nguyệt Cổ Sâm không. Lúc này, ôm trong lòng tâm tình kích động, đám người Kiệt Sâm hạo hạo đáng đáng bay ra hóa thần đảo, lướt hướng về phía Thiên Không Thành. Thiên Không Thành, Hạch Tâm Điện. Giờ phút này đúng là sau giờ ngọ, vào thời khắc an nhàn nhất một ngày này, rất nhiều đệ tử Hạch Tâm nhàn rỗi đều ưa thích vào thời điểm này tụ tập ở Hạch Tâm Điện tiến hành một ít trao đổi, bàn luận với nhau một ít vấn đề khó khăn trong lúc tu luyện cùng với chuyện lớn phát sinh gần đây ở Thiên Không Thành. Vô luận là trên quảng trường ở bên ngoài đại điện hay là đại sảnh bên trong đại điện đều có đại lượng đệ tử Hạch Tâm đang trao đổi, nghe ngóng tin tức lẫn nhau. Hôm nay các trận chiến giữa Kiệt Sâm và Ai Đức Mễ Tư đã qua suốt 3 tháng, nhưng ảnh hưởng của trận chiến ấy vẫn chưa tiêu tán, vẫn là đề tài trong miệng rất nhiều đệ tử. Ngoài việc đó ra chính là thiên tài thí luyện lớn nhất trên toàn bộ đại lục rồi, theo thời gian trôi qua khoảng cách thí luyện cũng chỉ còn không đến 3 tháng, các đệ tử đều có chút chú ý, mà những đệ tử hạch tâm lần trước trên linh dược bảng, đạt được top 20 có được tư cách thí luyện lại càng tiến hành chạy nước rút và tích lũy cuối cùng. Ngay khi tất cả đệ tử hạch tâm trò chuyện với nhau thì đột nhiên, xíu, yêu, từng đạo tiếng xé gió kịch liệt từ bầu trời xa xa truyền đến, nhưng uy áp đáng sợ lan ra khiến các đệ tử đều cảm thấy hô hấp như cứng lại, vội vàng rời ánh mắt về phương hướng kia. Trong ánh mắt hiện ra kinh ý, 9 đạo thân ảnh lưu chuyển quang mang các màu sắc từ phía chân trời đằng xa lập tức bay tới trên không quảng trường, hàng lâm lên quảng trường. Là Kiệt Sâm sư huynh bọn hắn, Lam Nguyệt Cổ Sâm sư tỷ, Tạp Tắc Nỗ Tư sư huynh đều ở đó. Còn có mấy hộ pháp của Thiên Không Thành, đều là 9 người ở Hóa Thần Đảo cả. Sự xuất hiện của bọn người Kiệt Sâm lập tức khiến chúng đệ tử chú ý, trong miệng phát ra tiếng nghị luận. Không thể trách bọn hắn bát quái như thế, nhóm người Kiệt Sâm có được Lam Nguyệt Cổ Sâm xếp hàng thứ nhất trên linh dược bảng, Tạp Tắc Nỗ Tư bài danh thứ hai, cùng với Kiệt Sâm tuy rằng bài danh không cao, nhưng thực lực tuyệt đối có thể tiến vào top 3, ba người này có thể nói là đại biểu cho một cổ lực lượng cao cấp nhất trong số đệ tử hạch tâm linh dược sư tháp, sự xuất hiện của bọn hắn tự nhiên sẽ khiến cho vô số người chú ý. Đối mặt với đông đảo đệ tử nhao nhao nghị luận, trên mặt bọn người Kiệt Sâm lại không có biểu lộ nào, trực tiếp đi vào hạch tâm điện. Nhanh, nhanh cùng đi lên xem một chút Kiệt Sâm sư huynh bọn hắn, đến tột cùng là chuẩn bị làm gì. Trong đám người, lập tức có người lên tiếng. Lúc này, không ít đệ tử trọng yếu vô đứng lặng trên quảng trường, trao đổi với nhau nguyên một đám trên mặt đều mang theo vẻ hiếu kỳ, trao vào trong hạch tâm điện. Ha ha, Lam Nguyệt Cổ Sâm, Kiệt Sâm, Tạp Tắc Nỗ Tư, chư vị đã lâu không gặp, lần này đến hạch tâm điện là có gì cần sao? Nghe nói Kiệt Sâm bọn hắn đến, bọn người Mông Tây lập tức đi ra khỏi đại điện, nghênh đón mọi người. Mông Tây, chúng ta muốn xông dược thần tháp, mang bọn ta đi truyền tống trận đi. Lam Nguyệt Cổ Sâm trực tiếp mở miệng nói, các ngươi muốn xông dược thần tháp. Mông Tây sững sờ, lập tức ánh mắt xét qua trên mặt đám người Kiệt Sâm, cuối cùng rơi vào trên người Kiệt Sâm, trên mặt nở nụ cười. Ta hiểu được, các ngươi đi theo ta. Đám người Lam Nguyệt Cổ Sâm xông dược thần tháp cũng không phải chuyện gì đặc biệt, trong 3 tháng này, chỉ riêng Dung Thánh kia đã xông qua 3 lượt nhưng không có lần nào lại long trọng và oanh động như lần này, Mông Tây suy nghĩ một chút lập tức liền minh bạch nhân vật chính trong chi đôi ngũ này. Trong ấn tượng của Mông Tây, ở phương diện linh dược học Kiệt Sâm có tạo nghề nghịch thiên nhưng vẫn chưa từng xông qua dược thần tháp, xem ra nhân vật chính hôm nay chính là hắn rồi, cũng chỉ có hắn mới có thể có lực ảnh hưởng như vậy, khiến đám người Lam Nguyệt Cổ Sâm đều theo chân. Dưới sự dẫn dắt của Mông Tây hộ pháp, mọi người rất nhanh đã đi vào một đại điện ở sâu trong hạch tâm điện, toàn bộ đại điện trang trí có chút đơn giản, nhưng trên sàn nhà lại phát họa lấy đạo đạo trận vân thâm thúy, đúng là một cái truyền tống trận. 9 người Kiệt Sâm bọn hắn đều đi vào trong truyền tống trận, theo nhân viên công tác mở truyền tống trận ra, một đạo sương mù mang theo tia sáng trắng, lập tức bao phủ bọn người Kiệt Sâm, tia sáng trắng tán đi, 9 người Kiệt Sâm dĩ nhiên đã biến mất không thấy gì nữa. Mông Tây hộ pháp, ta muốn xông dược thần tháp. Mông Tây hộ pháp, ta cũng muốn xông dược thần tháp. Mông Tây hộ pháp, để cho chúng ta đi theo xem đi. Ngay sau khi thân ảnh bọn người Kiệt Sâm vừa biến mất, một đám đệ tử trọng yếu đi theo sau lưng Kiệt Sâm mỗi người đều kêu lên, bọn hắn cũng muốn nhìn xem đám người Kiệt Sâm đến cùng là muốn làm gì. Trên thực tế, nếu như là Kiệt Sâm đơn độc một người, hoặc là Lam Nguyệt Cổ Sâm một mình đến hạch tâm điện cũng sẽ không tạo ra oanh động lớn như vậy, nhưng 9 người Kiệt Sâm tất cả đều xuất hiện, khiến trong nội tâm mọi người đều tràn ngập tò mò. Đối với yêu cầu bình thường của những đệ tử này, Mông Tây hộ pháp đương nhiên sẽ không cự tuyệt, kết quả là, đại lượng đệ tử hạch tâm đều tiến nhập vào truyền tống trận, liên tiếp được truyền đến dược thần tháp. Lúc vô số đệ tử hạch tâm truyền tống đến dược thần tháp thì Mông Tây hộ pháp lại vội vàng kêu mấy nhân viên công tác ở phụ cận thấp giọng phân phó bọn hắn gì đó. Mấy nhân viên công tác liên tục gật đầu, sau khi Mông Tây hộ pháp phân phó xong, nguyên một đám liền vội vàng ra khỏi truyền tống đại điện. Thân phận của Kiệt Sâm thật đúng là đặc thù, ốc đặc phỉ nhĩ đức trưởng lão bảo đối phương một khi có hành động gì, phải thông chi hắn, ngoài ra thì hạch tâm điện điện chủ chúng ta, khắc phu lâm trưởng lão bọn hắn, cũng được phân phó như thế. Bên cạnh truyền tống trận, Mông Tây hộ pháp lắc đầu, nhìn qua truyền tống trận ầm ầm kia, nói thầm lấy. Trong 2 năm Kiệt Sâm thành đệ tử hạch tâm, chuyện lớn gây ra thật đúng là nhiều, bất quá thiên phú này cũng thật là kinh người, không biết hắn lần này xông dược thần tháp đến tột cùng có thể xông đến tầng nào nữa. Bạn đang nghe truyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1226, xông dược thần tháp. 2. Nhớ lại năm đó khi Kiệt Sâm vừa mới thành đệ tử hạch tâm, dưới sự dẫn của mình, một màn ở hạch tâm điện mãnh liệt soát điểm tích lũy, đối với việc Kiệt Sâm xông dược thần tháp, trong lòng Mông Tây hộ pháp cũng tràn đầy chờ mong. Mông Tây hộ pháp coi như là lão hộ pháp của Thiên Không Thành rồi, nhưng tới bây giờ cũng chưa thấy qua người nào chỉ dùng hơn 2 năm, bắt đầu từ một đệ tử hạch tâm vừa gia nhập Thiên Không Thành đã trở thành đệ tử hạch tâm cao cấp nhất trong toàn bộ hạch tâm điện, thiên phú và tiềm lực như thế, khiến Mông Tây hộ pháp đã nhìn quen thiên tài cũng tràn đầy cảm khái. Linh Dược Sư Tháp hôm nay, chỉ sợ cũng chỉ có Lam Nguyệt Cổ Sâm sư tỷ mới có thể cùng Kiệt Sâm đánh đồng, về phần Tạp Tắc Nỗ Tư và Ai Đức Mễ Tư, danh khí đều đã rơi xuống phía dưới Kiệt Sâm cả. Nơi này là một mảnh khu vực thần bí trong không gian Linh Dược Sư Tháp, chung quanh tất cả đều là mây mù lượn lờ, mây mù mênh mông như tạo thành một phiến hải dương, không ngừng phập phồng lấy. Mà ở chỗ sâu nhất của mây mù, có một tòa tháp cao thẳng nhập phía chân trời, cả tòa tháp cao như một tòa thành lũy nổi lơ lửng, ở trong mây mù như ẩn như hiện, cho người một loại cảm giác thần bí không hiểu. Trên đại môn chính diện tháp cao, có một cái bảng cực lớn, trên đó ghi ba chữ, Dược Thần Tháp mang đến thần bí và rung động vô tận. Ở phía trước tháp cao kia có một mảnh quảng trường, hai gã linh dược sư toàn thân tản ra linh lực khí tức cường đại đang đứng trên quảng trường, nhìn qua tòa tháp cao ngất như mây thiên này, đúng là hai gã đệ tử hạch tâm của hạch tâm điện. Mà ở phía trước hai người này, trước bậc thang Dược Thần Tháp lại đứng một lão giả mặc trường bào màu đen, một đôi tròng mắt như ngôi sao, khiến người liếc qua liền nhịn không được hãm sâu trong đó. Đột nhiên, trong hai tròng mắt hắn hiện lên một đạo tinh mang, đại môn Dược Thần Tháp vốn là đóng chặt liền ù mở ra, một thân ảnh từ trong đại môn bay vút ra. Ngoã nhĩ gia bố, người cuối cùng đi ra, lúc này thế nào? Nhìn thấy bóng người kia, hai đệ tử hạch tâm đứng trên quảng trường lập tức cười lên tiếng. Vẫn là ở tầng 24, bất quá so với lần trước thì tốt hơn không ít, ta cảm giác lần này trở về sau khi hảo hảo nghiên cứu cảm ngộ trong Dược Thần Tháp một phen, trong 1-2 tháng nội ta không sai biệt lắm có lẽ có thể tấn cấp đến thất giai cao cấp linh dược hoàng sư rồi. Ngoã nhĩ gia bố cười lên tiếng. A hát, cái kia không tệ a hát, hai gã hảo hữu của hắn liếc nhau, đều nở nụ cười. Đi, nếu ba người chúng ta đều đã xông qua rồi, vậy thì trở về đi. Ngoã nhĩ gia bố lên tiếng nói. Tốt, lúc này, ba người đi về phía truyền tống trận ở góc trái trên cùng của quảng trường. Đúng lúc này, ông, ở góc phải quảng trường, truyền tống trận nguyên bản vốn bình tĩnh đột nhiên phát sáng lên, 9 đạo nhân ảnh từ trong truyền tống trận xuất hiện, đầu lĩnh đúng là Kiệt Sâm. Là Lam Nguyệt Cổ Sâm sư tỷ, Kiệt Sâm sư huynh và Tạp Tắc Nỗ Tư sư huynh bọn hắn cũng muốn đến sông Dược Thần Tháp sao? Ba người Ngõa Nhĩ Gia Bố lập tức dừng bước, trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ. Lam Nguyệt Cổ Sâm, ngươi lại đây sông Dược Thần Tháp sao? Trên thềm đá, lão giả áo đen vốn lặng im liền lộ ra dáng tươi cười, cực kỳ khó được mở miệng lên tiếng. Á Lỗ Đế Ca trưởng lão, không phải ta muốn sông Dược Thần Tháp, là vị bằng hữu kia của ta Kiệt Sâm muốn sông. Lam Nguyệt Cổ Sâm đi đến trước mỉm cười nói. A hát, ngươi chính là Kiệt Sâm, ta nghe nói qua chuyện của ngươi. Lão giả kia dưới ánh mắt về phía Kiệt Sâm, mỉm cười. Kiệt Sâm cảm nhận được đôi mắt đối phương xoay tròn như sao sáng, đúng là khiến hắn ý nghĩ có một loại cảm giác mơ hồ mê muội. Thực lực của Á Lỗ Đế Ca trưởng lão này thật mạnh. Kiệt Sâm mạnh mẽ hất đầu lên mới loại trừ được loại cảm giác mê muội này, đồng thời trong lòng cũng vì thực lực của Á Lỗ Đế Ca trưởng lão mà cảm thấy khiếp sợ. Trong tứ đại trưởng lão của Linh Dược Sư Tháp, Kiệt Sâm trước kia đã gặp ba người, cửu giai đê cấp thánh linh sư Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão cùng với bát giai đỉnh phong đế linh sư Khắc Phu Lâm trưởng lão và kỳ thác khắc trưởng lão. Á Lỗ Đế Ca trưởng lão này hắn là lần đầu tiên trông thấy, nhưng trong cảm giác của Kiệt Sâm, Á Lỗ Đế Ca trưởng lão này so với Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão phải cường đại hơn nhiều. Kiệt Sâm, Á Lỗ Đế Ca trưởng lão là một vị có thực lực mạnh nhất trong tứ đại trưởng lão của Linh Dược Sư Tháp chúng ta, đã là cửu giai trung cấp thánh linh sư, bất quá Á Lỗ Đế Ca trưởng lão cũng mặc kệ mọi chuyện, chỉ thủ hộ Dược Thần Tháp này, ngươi đừng thấy hắn thủy chung đưa ra bộ mắt ấy, kỳ thật Á Lỗ Đế Ca trưởng lão là người rất tốt đấy. Lam Nguyệt Cổ Sâm cười nói, ha ha, nha đầu, ngươi cũng đừng tâng bốc ta nữa. Lão giả áo đen nở nụ cười, bái kiến Á Lỗ Đế Ca trưởng lão. Kiệt Sâm đi đến trước lên tiếng nói. Vừa vặn hiện giờ trong Dược Thần Tháp không có người nào, ngươi vào đi thôi. Á Lỗ Đế Ca trưởng lão mở miệng lên tiếng, két kẹt, đại môn Dược Thần Tháp vốn đóng chặt lập tức mở ra. Kiệt Sâm gật đầu, trong nội tâm mang theo hiếu kỳ hóa thành một đạo lưu quang, bay vút vào trong Dược Thần Tháp một mảnh đen kịt. Ầm ầm, đại môn to lớn lập tức đóng lại, ầm ầm, đại môn Dược Thần Tháp ầm ầm khép lại. Kiệt Sâm đứng trong Dược Thần Tháp cẩn thận quan sát tất cả chung quanh, hiển hiện trước mặt hắn là một đại sảnh trống rỗng, bên trong không có vật gì, yên tĩnh không có một tia thanh âm, giống như một mật thất phong bế vậy, mà không phải như trong tưởng tượng của hắn. Trong tòa Dược Thần Tháp này đến cùng có cái gì? Trong nội tâm Kiệt Sâm nghi hoặc, ngay khi hắn đánh giá chung quanh thì trong lúc đó cảnh sắc trước mắt Kiệt Sâm lại đột nhiên thay đổi, đại sảnh vốn vắng vẻ tịch mịch liền trực tiếp biến thành một mảnh tia sáng trắng, trong khu vực này cái gì cũng thấy không rõ, chỉ là một mảnh hư vô. Đây là ảo thuật, ngay khi đáy lòng Kiệt Sâm nghi hoặc thì trong lúc đó, một thanh âm tràn ngập uy nghiêm vang lên bên tai Kiệt Sâm. Khảo hạch tầng thứ nhất của Dược Thần Tháp mở ra. Theo tiếng nói rơi xuống, cảnh sắc trước mắt Kiệt Sâm liền thay đổi một lần, một ít thân thể hình thái khác nhau, có các loại nhan sắc liên xuất hiện ở trước mặt Kiệt Sâm. Mà sau khi những thân thể này xuất hiện trước mắt Kiệt Sâm liền lập tức giao hòa kết hợp lại với nhau, trùng hợp tổ hợp thành nguyên một đám thân thể bất đồng, có thân thể bài xích lẫn nhau, có thân thể hấp dẫn lẫn nhau, hơn nữa mỗi một loại thân thể bất đồng sau khi kết hợp lại thì thân thể mới hình thành cũng không giống nhau. Nhìn thấy một màn quen thuộc này, biểu lộ của Kiệt Sâm vốn là sững sờ, sau đó lập tức linh thức bát giai đê cấp liền lan tràn ra ngoài, cảm giác biến hóa giữa các thân thể này, vừa cảm giác thì biểu lộ của Kiệt Sâm liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1227, oanh động, oanh động. Đây không phải là cửa thứ nhất trong giải đấu linh dược sư của Tây Bắc Chư Quốc khảo nghiệm đối với linh dược chân lý sao? Cũng khó trách Kiệt Sâm lại cảm thấy quen mắt với một màn trước mắt, trắc nghiệm trận đầu ở giải thi đấu linh dược sư Tây Bắc Chư Quốc năm đó, khảo nghiệm linh dược chân lý rất giống với tràng cảnh trước mắt này, giải thi đấu lần đó cũng là lần quật khởi đầu tiên của Kiệt Sâm khi đến thế giới này, đã có ảnh hưởng rất sâu đậm trong lòng Kiệt Sâm. Giờ phút này thân thể hình thái khác nhau trước mặt Kiệt Sâm, đại biểu chính là sự tổ hợp các loại nguyên tố trong quá trình phối chế linh dược tề, chỉ có điều tuy rằng cả hai rất giống nhau, nhưng trong mắt một linh dược đại sư như Kiệt Sâm thì vẫn có chút chênh lệch. Khảo hạch của tầng thứ nhất dược thần tháp lần này nếu so với năm đó thì độ khó phải thấp hơn không ít. Nếu những thân thể bất đồng này chính là phản ứng của các loại nguyên tố trong quá trình phối chế linh dược tề, như vậy. Trong hư không không gian, đôi mắt Kiệt Sâm lóe lên, bát giai linh thức cường đại kia lập tức tán giật ra, nhanh chóng khống chế những nguyên tố thừa số này. Kiệt Sâm năm đó lần đầu tiên tiến hành khảo hạch linh dược chân lý bởi vì không tâm, sai lầm qua một lần, mà hôm nay Kiệt Sâm tự nhiên sẽ không còn sai lầm như vậy nữa. Suy suy, dưới sự khống chế cường hãn của Kiệt Sâm, các nguyên tố thừa số trong không gian kia dung hợp lại với nhau, lập tức liền hoàn thành toàn bộ tổ hợp. Ngay khi Kiệt Sâm vừa mới kết hợp những nguyên tố này lại với nhau, ầm ầm, tràng cảnh trước mặt Kiệt Sâm liền biến ảo, nguyên tố thừa số lập tức tiêu tán, đồng thời trong hư không lại xuất hiện một ít thân thể hình thái khác nhau, có các loại màu sắc bất đồng. Tuy rằng số lượng và nhan sắc các thân thể này so với trước không kém nhiều, nhưng lấy tạo nghệ linh dược học cường đại của Kiệt Sâm tự nhiên có thể cảm giác được giữa các nguyên tố xuất hiện lần này và trước kia vẫn có một tia bất đồng, độ khó khi dung hợp cũng lớn hơn một chút, nhưng đối với Kiệt Sâm mà nói, hắn vẫn không coi vào đâu. Chẳng lẽ khảo hạch dược thần tháp này chính là khảo hạch linh dược chân lý sao? Không đúng, linh dược chân lý chỉ có thể coi là một bộ phận trong linh dược học, chắc có lẽ không đơn giản như vậy. Nhìn qua nguyên tố thừa số phiêu tán trước mặt, trong nội tâm Kiệt Sâm thầm suy nghĩ. Đúng lúc này, khảo hạch tầng thứ hai dược thần tháp mở ra. Thanh âm uy nghiêm kia lại lần nữa vang lên bên tai Kiệt Sâm. Kiệt Sâm lúc này nín thở ngưng thần thu hồi suy nghĩ trước kia, linh thức cường hãn bát giai đê cấp lập tức tán giật khống chế những nguyên tố thừa số này dung hợp với nhau. Khi Kiệt Sâm ở trong dược thần tháp, ở một địa phương sâu trong linh dược sư tháp, một cái nhân viên công tác đang cung kính đứng trước mặt Thái Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão. Kiệt Sâm kia đã đi xông dược thần tháp rồi hả? Hơn nữa còn là lần đầu xông dược thần tháp sau khi trở thành đệ tử hạch tâm. Trên mặt Thái Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão lộ ra một tia cười kỳ dị, thấp giọng nói. Tên này luôn luôn là không hù chết người không bỏ qua, ở phương diện thực lực trong số đệ tử hạch tâm của hạch tâm điện chúng ta ngoại trừ Lam Nguyệt Cổ Sâm, chỉ sợ không có người nào có thể so sánh với hắn được, ở phương diện linh dược học thì vẫn chưa thấy hắn triển lộ qua. Không biết hắn đến cùng có thể xông bao nhiêu tầng, bát giai đê cấp linh dược đế sư cũng tương đương với thất giai cao cấp linh dược hoàng sư tầng 24, hay là cũng như tạp tác nỗ tư ai đức mễ tư, đại biểu bát giai đê cấp linh dược đế sư tầng 25. Hai vị phó tháp chủ đại nhân bảo ta phải hào hảo chú ý linh dược học tạo nghệ của Kiệt Sâm này một chút, ta vừa vặn thừa dịp này xem sao. Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão mỉm cười, lập tức chạy tới chỗ dược thần tháp. Bọn người khắc Phu Lâm trưởng lão, chấp điện khoa ni lý áo tư điện chủ, hạch tâm điện ba tư đức điện chủ, quản lý điện ba phổ đế tư tháp điện chủ, khảo hạch điện A phương tắt tư điện chủ, toàn bộ một ít điện chủ của linh dược sư tháp thường đi lại bên ngoài, các hộ pháp sau khi nhận được tin tức đều trước sau đi đến không gian dược thần tháp. Trên quảng trường không gian dược thần tháp, đám nhân vật cường đại của linh dược sư tháp đều tụ tập lại, ngoại ra còn có đại lượng đệ tử hạch tâm nhận được tin tức cũng là tụ tập ở trên quảng trường, sau khi trông thấy bọn người Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão xuất hiện, trên mặt đều là lộ ra vẻ giật mình. Mấy người kia đầu là người cầm quyền chính thức của linh dược sư tháp, trong tình huống tháp chủ, phó tháp chủ không xuất hiện thì bọn hắn cơ hồ đại biểu cho tất cả của linh dược sư tháp, nhưng hôm nay chỉ vì một gã đệ tử hạch tâm bình thường như Kiệt Sâm xông dược thần tháp mà đều đi qua, khiến vô số đệ tử hạch tâm đều không khỏi cảm khái. Nếu như ta cũng có thể khiến mọi người chú mục như Kiệt Sâm sư huynh, tạo ra oanh động lớn như thế, vậy thì đời này của ta cũng đáng giá rồi. Không ít đệ tử hạch tâm nhìn qua chỗ của đám người Lam Nguyệt Cổ Sâm, trong nội tâm đều tràn đầy hâm mộ. Ha ha, Á Lỗ Đế ca, nhiều người như vậy. Khắc Phu Lâm trưởng lão cười sang sảng đi tới trước mặt của thủ hộ giả Á Lỗ Đế ca dược thần tháp. Khắc Phu Lâm trưởng lão, ai bảo ngươi dẫn đệ tử ưu tú như Kiệt Sâm vào linh dược sư tháp chúng ta chứ? Khảo hạch điện A Phương Tát Tư điện chủ cười nói. Kiệt Sâm này, vẻn vẹn chỉ dùng 2 năm, bắt đầu từ một đệ tử hạch tâm mới bước vào Thiên Không Thành, phát triển trở thành đệ tử cường đại nhất trong toàn bộ hạch tâm điện. Thiên phú về mặt linh sư của hắn trong linh dược sư tháp thiên tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, chúng ta coi như là trăm năm khó cầu. Về phần hắn, thiên phú của hắn về mặt linh dược học thì vẫn một mực chưa biết, khiến tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ. Vậy nên mãi cho đến khi Kiệt Sâm muốn xông dược thần tháp thì ta liền lập tức chạy đến đây chờ đợi kết quả. Đúng vậy à, ta lần trước khi báo cáo tình huống của Kiệt Sâm, ngay cả hai vị phó tháp chủ đại nhân cũng rất chú ý đến thiên phú của Kiệt Sâm ở phương diện linh dược học, ta cũng không thể lãnh đạm a hát. Thái Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão cũng nở nụ cười. Kiệt Sâm này xem ra đã tác động đến toàn bộ linh dược sư tháp chúng ta a hát. Trên bậc thang trước dược thần tháp, khóe miệng Á Lỗ Đế Ca trưởng lão khó được lộ ra vẻ mỉm cười, rời ánh mắt về phía đám hộ pháp. Một đệ tử hạch tâm xông dược thần tháp, tứ đại trưởng lão linh dược sư tháp chúng ta đã đến 3 người, thập đại điện chủ đã đến 6 người, còn lại kỳ thác khác trưởng lão và mấy vị điện chủ còn lại, ta xem cũng đều đang chờ đợi tin tức tình huống như vậy. Á Lỗ Đế Ca, ta thủ hộ dược thần tháp hơn 200 năm rồi, tựa hồ đây là lần đầu tiên chứng kiến. Bạn đang nghe chuyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1228, xông. 1. Khắc Phu Lâm, ngươi thật đúng là đã tìm được một bảo bối a hát, chiếu theo xu thế này, Kiệt Sâm đã trực tiếp đuổi theo Lam Nguyệt Cổ Sâm, trở thành một trong những đệ tử hạch tâm chính thức của linh dược sư tháp chúng ta rồi. Hạch tâm điện điện chủ mở miệng nói, hắn nói mấy chữ, đệ tử hạch tâm chính thức rất nặng, mấy người còn lại tự nhiên đều minh bạch ý của hắn, đệ tử hạch tâm theo như lời hắn, đó chính là đệ tử có thể kế thừa linh dược sư tháp. Ngươi thật coi trọng Kiệt Sâm, điện chủ quản lý điện nở nụ cười. Lúc trước trong thi đấu linh dược bảng, Kiệt Sâm và Ai Đức Mễ Tư đối chiến, ngươi không cũng không xem trọng Kiệt Sâm mà. Lúc trước là lúc trước, Kiệt Sâm sau này không phải đã dùng hành động nói cho ta biết, ánh mắt của ta là sai sao? Ba Tư Đức mỉm cười nói, chư vị nói xem, lần này Kiệt Sâm có thể xông qua tầng mấy? Ít nhất là tầng 24, ta nghe nói trước kia Kiệt Sâm ở linh dược thành còn chưa trở thành đệ tử hạch tâm chính thức đã có thể phối chế ra thất giai thượng phẩm hoàng cấp linh dược tề, tiến vào tầng 24 có lẽ không có vấn đề. Ta xem, chỉ sợ là tầng 25, Kiệt Sâm này đã quen khiến người giật mình, hôm nay hắn tấn cấp bát giai đê cấp đế linh sư, tạo nghệ linh dược học cũng giống bọn người tạp mộ nỗ tư, đạt tới bát giai đê cấp linh dược đế sư vẫn rất có thể. Tầng 25, ta không phải nghe lúc hắn ở linh dược thành quyết đấu linh dược đã chế biến ra bát giai đế cấp linh dược tề sao, theo ta thấy, nói không chừng hắn có thể xâm nhập vào tầng 26 cũng không chừng. Tầng 26. Cái này khả năng không lớn, lúc trước Kiệt Sâm chế biến ra bát giai đế cấp linh dược tề cũng không phải là chính tay hắn phối chế, mà là sau khi hấp thu thất giai thượng phẩm cuồng kim dược tề về mới tấn cấp bát giai đế cấp, cũng không phải do thực lực của hắn. Ta cũng hiểu được là tầng 25, 26 đây chính là tương đương với cảnh giới bát giai trung cấp linh dược đế sư, trong tất cả đệ tử hạch tâm của linh dược sư tháp chúng ta, cũng chỉ có Lam Nguyệt Cổ Sâm là dùng cảnh giới bát giai trung cấp linh dược đế sư tiến vào đến tầng này, nhưng vẫn chưa đột phá. Kiệt Sâm dù sao mới chỉ là bát giai đê cấp đế linh sư, tiến vào tầng 26 khả năng không lớn. Khắc Phu Lâm trưởng lão, ngươi nói một chút. Mấy người Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức đều thoải mái tiên đoan, Kiệt Sâm càng mạnh đối với linh dược sư tháp bọn họ cũng càng tốt, cho nên mọi người cũng nói rất thoải mái. Tựa hồ nhận định tầng 25 là chiếm đa số. Khắc Phu Lâm trưởng lão cười nói, tạo nghệ của Kiệt Sâm ở phương diện linh dược học ta chỉ biết là vô cùng kinh người, về phần cụ thể mạnh thế nào ta cũng không rõ ràng lắm, mọi người cứ xem đi. Á Lỗ Đế Ca truyền thâu hình ảnh đồng bộ trong dược thần tháp cho chúng ta. Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão lên tiếng. Á Lỗ Đế Ca gật gật đầu, lập tức trong đầu mọi người liền xuất hiện một bức tranh, đúng là hình ảnh của Kiệt Sâm trong dược thần tháp. Á Lỗ Đế Ca thân là thủ hộ giả của dược thần tháp, có thể quan sát được hình ảnh trong dược thần tháp, cũng có thể truyền lại hình ảnh vào trong đầu bọn người Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão, chỉ có điều những đệ tử hạch tâm khác thì chỉ có thể nghe được bọn hắn nói chuyện thôi. A hát, Kiệt Sâm đã xông đến tầng thứ 22 rồi. Bọn người Thái Đặc Phỉ Nhĩ Đức câm miệng rồi, cẩn thận quan sát động tĩnh của Kiệt Sâm trong tầng 22. Tầng 22 chính là đại biểu cho thất giai đê cấp linh dược hoàng sư, từ tốc độ xông qua cửa ải này bình thường là có thể nhìn ra được tạo nghệ của đệ tử ở phương diện linh dược học rồi. Trong tầng 22, đại lượng nguyên tố thừa số đại biểu linh dược nguyên tố tràn ngập toàn bộ không gian, chăm chú bao vây Kiệt Sâm lại, đồng thời một cổ tinh thần ba động cường hãn không ngừng trùng kích vào trong óc Kiệt Sâm. Đây là, đối với phương diện tinh thần lực linh dược sư thì chính là khảo hạch linh thức, còn những linh lực trong không khí lại là khảo hạch cảm ngộ quy tắc của linh dược sư ở trạng thái thất giai hoàng linh sư, trên những linh dược nguyên tố thừa số này đều ẩn chứa linh lực kinh người, muốn di động, nếu so với tầng 21 thì khó hơn rất nhiều, đây là khảo hạch đối với cường độ linh lực của linh dược sư. Cảm thụ được tất cả trong tầng 22 dược thần tháp này, trải qua thời gian dài xông qua, trong lòng Kiệt Sâm đã sáng như tuyết. Lúc trước trong khảo khí của Tây Bắc Chư Quốc chỉ là khảo nghiệm lĩnh ngộ của linh dược sư đối với phương diện linh dược chân lý, nhưng dược thần tháp này lại khảo hạch toàn bộ phương diện của linh dược sư, bất luận phương diện nào cũng đều khảo hạch, độ khó của nó nếu so với khảo thí của Tây Bắc Chư Quốc lúc trước thì không biết khó khăn hơn gấp bao nhiêu lần.

Bọn người Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức đều bị dọa, tạo nghệ linh dược học Kiệt Sâm biểu hiện ra ngoài cùng với tốc độ tấn cấp kia đã vượt qua phạm chủ tuyệt thế thiên tài, thậm chí vượt qua khái niệm yêu nghiệt rồi, phải nói là quái vật biến thái, một siêu cấp đại quái vật. Luận thiên tài, mọi người trong linh dược sư tháp đều là thiên tài, luận yêu nghiệt có thể đi vào linh dược bảng cũng có thể xưng là yêu nghiệt, mà Ai Đức Mễ Tư, Tạp Tắc Nỗ Tư càng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, về phần Lam Nguyệt Cổ Sâm, đã có thể được xưng tụng là một quái vật rồi, chiếm cứ đệ nhất linh dược bảng hơn 10 năm. Nhưng sau khi nhìn thấy Kiệt Sâm về sau, bọn người Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức mới là minh bạch, đơn thuần nói về tiến bộ sau khi tiến vào linh dược sư tháp thì Kiệt Sâm còn trên cả Lam Nguyệt Cổ Sâm. Trong dược thần tháp, Kiệt Sâm vẫn còn kiệt lực dùng linh thức lưu để phối chế. Chẳng lẽ hắn còn có thể xông qua tầng 26 dược thần tháp? Thực lực của Kiệt Sâm là bát giai đê cấp đế linh sư, ngũ hành linh lực kia quả thật có thể đạt tới trình độ tầng 26, nhưng linh thức bát giai đê cấp, tinh thần lực, cường độ linh hồn dù sao cũng phải có cực hạn chứ. Hiện giờ trong đệ tử hạch tâm linh dược sư tháp chúng ta, linh dược sư cấp bậc cao nhất là Lam Nguyệt Cổ Sâm, nàng đạt tới bát giai trung cấp linh dược đế sư cũng không thể thông qua tầng 26 này, luận thực lực Lam Nguyệt Cổ Sâm cũng là bát giai đỉnh phong đế linh sư, không hề yếu hơn Kiệt Sâm, chẳng lẽ Kiệt Sâm này có thể xông qua sao? Điều đó không có khả năng. Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão bọn hắn hoàn toàn nín hơi rồi, mà các đệ tử nhìn con số hiện trên dược thần tháp cũng hoàn toàn lâm vào ngốc trệ. Trên quảng trường trong không gian dược thần tháp tĩnh mịch một mảnh, không có người nào mở miệng nói chuyện. Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão bọn họ quan sát trong đầu cảnh tượng Kiệt Sâm xông tầng 26, mà rất nhiều đệ tử đều gắt gao nhìn chằm chằm vào con số biểu hiện trên dược thần tháp. Trong không gian dược thần tháp tầng 26, Kiệt Sâm đối với không chế linh dược nguyên tố chung quanh đã đạt đến cực hạn, trán của hắn chảy ra đại lượng mồ hôi, cảm giác bát giai đê cấp không ngừng tiến hành điều khiển và phân tích nhưng vẫn không chịu nổi. Đúng như Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão bọn hắn suy đoán, ngũ hành linh lực của Kiệt Sâm đích thật là đạt đến trình độ tầng thứ 26, linh hồn cửu giai đỉnh phong tự nhiên cũng không sợ tinh thần và linh hồn chi lực trùng kích cường độ bát giai trung cấp, cảm ngộ ở phương diện nguyên tố thì hắn cũng không chỉ ở trình độ tầng 26, nhưng là linh thức của hắn cũng chỉ có bát giai đê cấp, còn không đạt được trình độ bát giai trung cấp, ngay cả Lam Nguyệt Cổ Sâm thân là bát giai trung cấp linh dược đế sư cũng không thể xông qua tầng 26, hắn làm sao có thể xông qua? Trong phối chế linh thức lưu linh dược học có một hạng không được sẽ khiến cho toàn bộ phối chế hoàn toàn sụp đổ. Giờ phút này Kiệt Sâm chỉ bằng vào linh thức lưu linh dược học dĩ nhiên khống chế không nổi đại lượng linh dược thừa số dung hợp. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1230, Kiệt Sâm đột phá. 1. Ngay khi Kiệt Sâm sắp không phối chế nữa thì oanh, A Phục Già Đức La định luật trong đầu Kiệt Sâm vận chuyển nhanh chóng, giờ khắc này, hắn giải khai hạn chế chỉ phối chế bằng vào linh thức lưu linh dược học dung nhập cả A Phục Già Đức La định luật vào trong phối chế. Phối chế vốn sắp sụp đổ liền nhanh chóng khôi phục ổn định, biểu lộ của Kiệt Sâm rất ngưng trọng, cảm ứng đến mỗi bước quá trình phản ứng, lại lần nữa lâm vào trong phối chế. Kiệt Sâm muốn xem tất cả thực lực của mình đều phóng thích có thể chính thức xông đến tầng thứ mấy của dược thần tháp này. Trong dược thần tháp, A Phục Già Đức La định luật vừa ra, lúc trước toàn thân cảm nhận được cố hết sức vô cùng, căn bản khó có thể khống chế được linh dược thừa số liền nhanh chóng khôi phục ổn định, trong đầu Kiệt Sâm lập tức hiện lên đạo đạo số liệu lưu, vị trí, nhan sắc, đại thuộc tính, trạng thái, bất luận phương diện của linh dược thừa số trước mặt tất cả đều hóa thành từng đạo số liệu, bị Kiệt Sâm dẫn vào trong A Phục Già Đức La định luật tiến hành suy tính. A Phục Già Đức La định luật là một loại lưu phái đơn thuần dùng tính toán làm phương thức phối chế, chỉ cần bất cứ chuyện gì trong quá trình phối chế linh dược tề đều thông qua phương thức đặc thù chuyển hóa thành số liệu, rồi sau đó dẫn vào trong định luật suy tính sẽ ra được kết quả, rồi sau đó lại chuyển hóa kết quả thành thao tác. Toàn bộ quá trình yêu cầu đối với phương diện thân thể, linh thức, linh lực của linh dược sư yêu cầu rất ít, yêu cầu duy nhất chính là khả năng tính toán cường đại. Ngay từ đầu Kiệt Sâm, sở dĩ cảm nhận được cố hết sức là vì hắn đó mới là linh thức bát giai đê cấp, căn bản không thể đạt được cường độ mà tầng 26 này cần có, loại năng lực khống chế cường đại này, đối với kết hợp đại lượng linh dược thừa số khiến hắn luống cuống tay chân, đáp ứng không xuể. Mà khi sử xuất ra A Phục Già Đức La định luật tất cả phương diện phối chế cần thiết cũng không thay đổi gì, nhưng yêu cầu đối với phương diện linh thức của Kiệt Sâm lại được giảm bớt rất nhiều, khiến Kiệt Sâm lập tức cảm nhận được một hồi nhẹ nhõm. Vốn là Kiệt Sâm phảng phất như phải mang theo một quả cầu sắt vượt quá giới hạn của mình đi về phía trước, sức nặng của thiết cầu đã đạt đến cực hạn lực lượng bản thân Kiệt Sâm, nhưng A Phục Già Đức La định luật vừa ra, độ lớn của thiết cầu, trình độ gian nan của con đường, những thứ này tất cả đều không thay đổi, nhưng thiết cầu vốn bình thường lại phảng phất đột nhiên biến thành như rỗng ruột vậy, khiến Kiệt Sâm thoáng chốc liền thuận buồm xuôi gió hơn nhiều. Đại lượng linh dược thừa số dưới sự khống chế của Kiệt Sâm dung hợp lại với nhau, lại đại biểu cho quy tắc cảm ngộ bát giai trung cấp linh dược đế sư này không ngừng cọ rửa nhập vào trong cơ thể Kiệt Sâm, khiến Kiệt Sâm đã nhận được lợi ích cực lớn. Trong đầu Kiệt Sâm, A Phục Già Đức La định luật không ngừng hiện lên đại lượng số liệu, phảng phất từng đạo nước lũ không ngừng cọ rửa qua trong đầu Kiệt Sâm, không ngừng dẫn vào 1000 công thức trong 1080 công thức của A Phục Già Đức La định luật mà Kiệt Sâm lĩnh ngộ tiến hành tính toán và phân biệt. Theo không ngừng tính toán, trong đầu Kiệt Sâm càng ngày càng rõ ràng, một loại hiểu ra sinh ra trong lòng hắn, trong lúc đó. Ầm ầm, phảng phất như ánh sớm mai xua ta đen đen, cảm giác trong đầu Kiệt Sâm lập tức sáng lên một đạo hào quang trí tuệ, đạo tia sáng này, xỏ xuyên qua trong đầu của hắn, trong lúc nhất thời tất cả công thức của A Phục già Đức La định luật đều điên cuồng kết hợp với những công thức trong đầu hắn, hình thành từng đạo luân hồi hoàn mỹ. Trong dược thần tháp, con mắt Kiệt Sâm thoáng một phát trừng tròn xoe, trong đôi mắt toát ra hào quang như được thể hồ quán đỉnh vậy. Nguyên lai là như vậy, nguyên lai là như vậy. Kiệt Sâm trong nội tâm đè nén mừng rỡ điên cuồng hét lên một tiếng. Ban đầu lúc ở trên cầu thang dược thần điện, Kiệt Sâm chỉ suy tính đến công thức thứ 1000 trong A Phục già Đức La định luật, đối với 80 công thức tiếp theo thì dù thế nào cũng không hiểu được, nhưng là hôm nay, ở dược thần tháp này, trong óc Kiệt Sâm rõ ràng trước nay chưa có, đúng là lĩnh ngộ công thức thứ 1001 của A Phục già Đức La định luật, hơn nữa còn căn cứ vào đó mà không ngừng suy tính, vậy mà đã hoàn toàn lĩnh ngộ 30 công thức trước trong 80 công thức còn lại của A Phục già Đức La định luật. Ầm ầm, giờ khắc này, Kiệt Sâm thân ở tầng 26 dược thần tháp, trong nội tâm bất chấp mừng rỡ, lúc này khống chế tất cả linh dược thừa số còn lại dung hợp lại với nhau. Phảng phất cá bơi về biển cả ưng bay lên bầu trời, trong đầu Kiệt Sâm một mảnh trong sáng, dung hợp những linh dược thừa số kia lại cùng một chỗ, cuối cùng dưới sự khống chế, phối hợp hoàn mỹ của Kiệt Sâm, chúng liền triệt để dung hợp lại với nhau. Ầm ầm, tầng thứ 26 thông qua, tầng thứ 26 A Phục già Đức La định luật của ta vậy mà đột phá. Kiệt Sâm trong miệng nỉ non, trong đôi mắt có kinh hỉ, cảm thụ được pháp tắc hoàn mỹ dung nhập vào trong óc. Cái này là đại biểu cho quy tắc và cảm ngộ của bát giai trung cấp linh dược đế sư linh thức lưu linh dược học sao. Quả nhiên nếu so với bát giai đê cấp hiện giờ của ta phải khó hơn rất nhiều, nếu như chỉ bằng vào linh thức lưu linh dược học ta căn bản qua không được, bất quá ở trước mặt A Phục già Đức La định luật thứ này cũng không gây khó dễ gì lắm. Kiệt Sâm tinh tế xem xét toàn bộ quá trình lúc trước, thứ cảm nhận được là quy tắc và cảm ngộ, loại trôi chảy khi khống chế linh thức này, loại cảm giác này, ánh thật sâu vào trong đầu này, cái này chính là người dẫn đường tốt nhất của hắn để sau khi hắn đột phá bát giai trung cấp đế linh sư, ở mặt linh thức lưu có thể tấn cấp lên bát giai trung cấp linh dược đế sư, đến lúc đó có thể khiến hắn trong thời gian cực ngắn, đột phá được bát giai trung cấp linh dược đế sư. Ầm ầm. Trong không gian vốn hình thành khảo nghiệm, tràng cảnh lại lần nữa biến đổi, đại lượng linh dược thừa số lại lần nữa xuất hiện, tạo thành một quá trình phối chế mới. Khảo hạch tầng thứ 27, mở ra, nhìn qua đại lượng linh dược nguyên tố thừa số phức tạp, tràn đầy huyền ảo trước mặt, trong đôi mắt Kiệt Sâm có một tia khát vọng và một tia điên cuồng, chiến ý kinh người không ngừng phóng ra từ mắt hắn, rung động toàn bộ không gian. Tầng 27 này đại biểu chính là bát giai cao cấp linh dược đế sư, nếu như nói lúc ở tầng thứ 26 Kiệt Sâm thân là bát giai đê cấp linh dược đế sư còn có thể miễn cưỡng dùng linh thức lưu linh dược học tiến hành phối chế, vậy thì tầng 27 này không được nữa rồi. Tinh thần oanh kích ẩn hóa thành linh hồn trùng kích nhàn nhạt, linh lực cường hãn kia, huyền ảo kinh người kia. Kiệt Sâm đơn thuần bằng vào tạo nghệ ở phương diện linh thức lưu linh dược học chỉ sợ căn bản không thể kiên trì chút nào được. Bất quá trong mắt Kiệt Sâm lại không hề có chút lùi bước, có chăng chỉ chiến ý vô biên. Bắt đầu, bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1231, Kiệt Sâm đột phá. Ngay khi Kiệt Sâm sắp không phối chế nữa thì oanh, A Phục già Đức La định luật trong đầu Kiệt Sâm vận chuyển nhanh chóng, giờ khắc này, hắn giải khai hạn chế chỉ phối chế bằng vào linh thức lưu linh dược học dung nhập cả A Phục già Đức La định luật vào trong phối chế. Phối chế vốn sắp sụp đổ liền nhanh chóng khôi phục ổn định, biểu lộ của Kiệt Sâm rất ngưng trọng, cảm ứng đến mỗi bước quá trình phản ứng, lại lần nữa lâm vào trong phối chế. Kiệt Sâm muốn xem tất cả thực lực của mình đều phóng thích có thể chính thức xông đến tầng thứ mấy của dược thần tháp này. Trong dược thần tháp, A Phục già Đức La định luật vừa ra, lúc trước toàn thân cảm nhận được cố hết sức vô cùng, căn bản khó có thể khống chế được linh dược thừa số liền nhanh chóng khôi phục ổn định, trong đầu Kiệt Sâm lập tức hiện lên đạo đạo số liệu lưu, vị trí, nhan sắc, đại thuộc tính, trạng thái, bất luận phương diện của linh dược thừa số trước mặt tất cả đều hóa thành từng đạo số liệu, bị Kiệt Sâm dẫn vào trong A Phục già Đức La định luật tiến hành suy tính. A Phục già Đức La định luật là một loại lưu phái đơn thuần dùng tính toán làm phương thức phối chế, chỉ cần bất cứ chuyện gì trong quá trình phối chế linh dược tề đều thông qua phương thức đặc thù chuyển hóa thành số liệu, rồi sau đó dẫn vào trong định luật suy tính sẽ ra được kết quả, rồi sau đó lại chuyển hóa kết quả thành thao tác. Toàn bộ quá trình yêu cầu đối với phương diện thân thể, linh thức, linh lực của linh dược sư yêu cầu rất ít, yêu cầu duy nhất chính là khả năng tính toán cường đại. Ngay từ đầu Kiệt Sâm, sở dĩ cảm nhận được cố hết sức là vì hắn đó mới là linh thức bát giai đê cấp, căn bản không thể đạt được cường độ mà tầng 26 này cần có, loại năng lực khống chế cường đại này, đối với kết hợp đại lượng linh dược thừa số khiến hắn luống cuống tay chân, đáp ứng không xuể. Mà khi sử xuất ra A Phục già Đức La định luật, tất cả phương diện phối chế cần thiết cũng không thay đổi gì, nhưng yêu cầu đối với phương diện linh thức của Kiệt Sâm lại được giảm bớt rất nhiều, khiến Kiệt Sâm lập tức cảm nhận được một hồi nhẹ nhõm.

Đám người Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trong lòng rung động, bọn họ thật sự đã bị trấn trụ rồi, Kiệt Xâm thân là bát giai đê cấp đế linh sư xông qua tầng 25, bọn hắn tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng thậm chí ngay cả tầng 26 cũng xông qua, cái này đã hoàn toàn vượt qua phạm chủ nhận thức của bọn hắn rồi. Phải biết rằng, thập điện điện chủ của Linh Dược Sư Tháp, thậm chí là Khắc Phu Lâm Kỳ Thác Khắc trưởng lão thân bát giai đê cấp linh dược đế sư cũng chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới dược thần tháp tầng 25, mà bát giai trung cấp linh dược đế sư như Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức cũng mới đột phá đến tầng 26, không thể đạt tới tầng 27. Nhưng là hôm nay, Kiệt Xâm mới chỉ là bát giai đê cấp đế linh sư, vậy mà vọt tới tầng 27, cái này khiến bọn hắn sao lại không khiếp sợ, không sợ hãi giật mình chứ? Chẳng lẽ Kiệt Xâm này ẩn giấu thực lực, không phải bát giai đê cấp đế linh sư? Ngoặc kép, giờ khắc này, một ý niệm liền hiện lên trong đầu bọn người Ốc Đặc Phỉ Nhĩ, hôm nay dưới tình huống này cũng chỉ có khả năng như vậy thôi. Nhưng rất nhanh, khả năng này lại bị bọn hắn bác bỏ, nếu như nói bát giai đỉnh phong đế linh sư như Khắc Phu Lâm trưởng lão bị Kiệt Xâm che giấu thực lực vậy thì còn có thể tin được, nhưng Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão và Khoa Ni Lý Áo Tư Điện chủ là ai? Đây chính là cửu giai đê cấp thánh linh sư, lại càng không cần phải nói, ở đây còn có cửu giai trung cấp thánh linh sư như Á Lỗ Đế Ca, lấy nhãn lực của bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra, linh lực trên người Kiệt Xâm tuy rằng cường đại, nhưng bản chất lại mới chỉ là bát giai đê cấp mà thôi. Thế nhưng tình huống Kiệt Xâm xông qua tầng 26 dược thần tháp lại hiện ra rõ ràng trong đầu bọn hắn, khiến bọn hắn căn bản không thể phản bác được. Mà trong khi bọn hắn khiếp sợ, Kiệt Xâm trong tầng 27 dược thần tháp vẫn tiến nhập vào trong phối chế hoàn mỹ. Kiệt Xâm này, vì sao ta cảm giác hắn còn có thể tiếp tục kiên trì ở tầng thứ 27 chứ? Cái này, cử rộng của Kiệt Xâm lập tức khiến bọn người Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức chú ý. Chỉ thấy Kiệt Xâm hoàn toàn lâm vào trong phối chế tầng 27, động tác vô cùng hành vân lưu thủy, mang đến cho người một loại cảm giác xinh đẹp dưới khống chế của hắn, đại lượng linh dược thừa số không ngừng dung hợp hoàn mỹ phối hợp lại với nhau. Nhưng là trong mắt của Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức bọn hắn, phối chế và động tác hoãn mỹ của Kiệt Xâm cũng không mang đến cho bọn hướng mỹ cảm, có chẳng chỉ là kinh hãi vô biên. Lúc trước khi ở dược thần tháp tầng thứ 25, bọn hắn xem trạng thái của Kiệt Xâm miễn cưỡng có thể xông tầng 25 đã coi như là không tệ rồi, tuy nhiên giờ trong tầng 27 hắn cũng thuận buồm xuôi gió như vậy, xem ra thậm chí có chút khả năng xông qua tầng thứ 27 nữa. Hẳn là Kiệt Xâm còn có thể xông qua tầng 27 này sao? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng, tầng 27, đây chính là tầng của bát giai cao cấp linh dược đế sư, coi như là Á Lỗ Đế Ca trưởng lão cũng chỉ tới được tầng này thôi. Kiệt Xâm có thể thông qua, điều này sao có thể? Trong lòng đám người Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức đều không thể tin được Kiệt Xâm có thể xông qua tầng 27 này, nhưng sau bọn hắn cảm thụ được quá trình phối chế cường hãn của Kiệt Xâm, nguyên một đám trong nội tâm lại không còn kiên định như vậy nữa, bởi vì cho tới bây giờ, biểu hiện của Kiệt Xâm cũng không hề có chút cố hết sức như ở tầng 25. Loại khí thế quét ngang hết thảy, sở hướng vô đình này lây nhiễm bọn hắn thật sâu, khiến trong nội tâm bọn hắn đều toát ra kết quả kinh người. Ngay khi bọn người Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão khiếp sợ vì Kiệt Xâm xông qua tầng 26 thì giờ phút này Kiệt Xâm lại hoàn toàn sáp nhập vào trong phối chế của tầng 27. Trong không gian hư vô trắng xóa kia, Kiệt Xâm im lặng lặng lơ lửng ở nơi nào, chung quanh thân thể hắn nổi lơ lửng vô số nguyên tố thừa số rậm rạp chằng chịt hình thái nhan sắc khác nhau. Những nguyên tố thừa số này không ngừng kết hợp cải biến nguyên tố hình thái, hoặc là 22 tương giao, hoặc là tam tam tổ hợp, hoặc là lộn xộn kết hợp bay mua trong phiến không gian cũng không lớn này, đụng chạm lẫn nhau, lộ ra vô cùng hỗn loạn. Nguyên tố phản ứng mãnh liệt và đa dạng như thế khiến bát giai đê cấp linh dược đế sư bình thường tới, chỉ sợ trong chốc lát là đã khó có thể chèo chống, lập tức bị thua, bị loại bỏ đi ra ngoài, nhưng Kiệt Xâm lại phóng thích toàn bộ linh thức lưu linh dược học và A Phục Già Đức La định luật, vô luận những nguyên tố trong hư không có hỗn loạn thế nào, phản ứng với nhau mãnh liệt ra sao thì cũng đều bị Kiệt Xâm khống chế trong một phạm vi nhỏ nhất, tìm được nguyên tố thừa số có thể kết hợp của chúng, kết hợp biến hóa cũng không gây ra bao nhiêu sóng gió. Loại cảm giác này, Kiệt Xâm từ nhắm hai mắt, trên mặt mang theo một tia cười thản nhiên, cả người đã hoàn toàn dung nhập vào trong chuyển hóa những nguyên tố thừa số. Nếu để Kiệt Xâm cho ngay từ đầu A Phục Già Đức La định luật còn chưa được lột xác đến khống chế, có lẽ chưa hẳn có thể làm được hoàn mỹ như thế, nhưng sau khi mới lĩnh ngộ đem 30 A Phục Già Đức La định luật, Kiệt Xâm tuy rằng vẫn cảm nhận được một tia cố hết sức nhưng vẫn nằm trong lòng bàn tay của hắn. Trong cảm giác của Kiệt Xâm, cả người hắn giờ phút này đã hoàn toàn sáp nhập vào trong đó, giờ phút này hắn đã quên đi mình đang tiếp thụ khảo hạch, thậm chí đã quên đi phản ứng giữa nguyên tố thừa số, trong đầu chỉ lại vô tận số liệu đang chảy xuôi, thân thể tự nhiên khống chế lấy những linh dược thừa số này, khiến nguyên tố thừa số tự do thuận theo tự nhiên kết hợp với nhau, mà bản thân Kiệt Xâm cũng hóa thành một phần tử trong đó, chìm nổi trong hải dương nguyên tố. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 1232, Kinh Thiên Động Địa. Đại lượng linh dược thừa số phức tạp kết hợp lại với nhau dưới sự khống chế của Kiệt Xâm, không ngừng phối hợp thành hình cuối cùng, hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, hoàn thành phối chế. Sau khi hai luồn linh dược cuối cùng triệt để dung hợp cùng một chỗ, Ầm ầm, trong toàn bộ không gian hư vô trong nháy mắt lại truyền ra một tiếng nổ vang cực lớn. Tầng thứ 27, thông qua, trên bậc thang trong không gian dược thần tháp hình ảnh hiện trên trong đầu bọn người Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão, lúc kiệt sâm cuối cùng rốt cục cũng đã dung hợp một loại linh dược thừa số cuối cùng kia lại xông qua tầng 27, tất cả trưởng lão, điện chủ ở đây, kể cả Á Lỗ Đế Ca trưởng lão, mỗi người đều rung động không thôi. Kiệt sâm này vậy mà thật sự xông qua tầng 27 đại biểu cho bát giai cao cấp linh dược đế sư rồi. Cái này, khó có thể tin. Trong nháy mắt này, bọn hắn thậm chí nghĩ tới có phải dược thần tháp đã xảy ra vấn đề gì không, trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua một bát giai đê cấp đế linh sư, lại có thể xông qua tầng 27 dược thần tháp cả. Phải biết rằng, ngay cả Á Lỗ Đế Ca trưởng lão mạnh nhất ở tràng cũng chỉ xông đến tầng 27, nhưng vẫn chưa xông qua được, chẳng những là Á Lỗ Đế Ca trưởng lão coi như là hai vị phó tháp chủ đại nhân, thân là bát giai cao cấp linh dược đế sư cũng chỉ xông đến tầng 27 mà không thể đột phá, nhưng người này, xông đến và xông qua chính là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Lúc trước khi Kiệt Sâm xông qua tầng 26 đại biểu bát giai trung cấp linh dược đế sư, bọn người Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão bọn đã cảm thấy không thể tin được rồi, đã coi Kiệt Sâm như một quái vật và biến thái rồi, mà hôm nay, khái niệm của bọn người Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão đối với dược thần tháp đã hoàn toàn bị đánh vỡ. Một bát giai đê cấp đế linh sư, xông qua tầng 27 linh dược sư tháp, cái này, nói đùa gì vậy? Cái này, trên tư liệu Kiệt Sâm mới chỉ có hơn 20 tuổi a. 25 tuổi, hắn gia nhập linh dược sư tháp mới chỉ không đến 3 năm. Vậy mà lại xông qua tầng 27 rồi, có phải dược thần tháp xảy ra vấn đề gì rồi không? Trong mắt bọn người Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức đều mang theo khó có thể tin nhìn phía Á Lỗ Đế Ca trưởng lão. Không có, dược thần tháp cũng giống như thường ngày, quá trình Kiệt Sâm xông qua tầng 27 ta cũng nhìn, độ khó giống như đúc với lúc ta xông. Á Lỗ Đế Ca trưởng lão cũng biểu lộ ngốc trệ, thì thào lên tiếng. Kiệt Sâm này, một đám cầm quyền của linh dược sư tháp này mỗi người đều nín hơi rồi, trong lúc nhất thời thậm chí còn không người nào mở miệng nói chuyện. Á Lỗ Đế Ca trưởng lão trấn thủ dược thần tháp nói không có vấn đề, vậy thì tuyệt đối sẽ không có vấn đề, trong lúc nhất thời, bọn hắn hoàn toàn là bị hành động vĩ đại xông qua tầng 27 của Kiệt Sâm làm rung động thật sâu, trước mặt rung động tuyệt đối thế này, thế cho nên bọn hắn trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Chẳng những Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão, trên toàn bộ quảng trường, chúng đệ tử nhìn thấy con hiện ra trên dược thần tháp cũng đã sớm cả kinh trợn mắt há hốc mồm, ngây ngốc đứng ở trên quảng trường, một câu cũng nói không nên lời rồi. Linh dược sư tháp sừng sững trên đại lục không biết đã có lịch sử bao nhiêu năm rồi, nhưng như hôm nay loại tình huống này chỉ mới phát sinh lần đầu. Trong lịch sử chưa từng xuất hiện qua, chưa từng xuất hiện qua. Kiệt Sâm, ở phương diện linh sư mạnh như vậy, không nghĩ tới ở phương diện linh dược sư, thành tựu của hắn còn kinh người hơn cả phương diện linh sư, bát giai đê câu đế linh sư xông qua tầng 27, đã phá vỡ ghi chép lâu nay của linh dược sư tháp chúng ta rồi. Mấy ngàn năm, đệ nhất nhân mấy ngàn năm qua, luận thực lực trong hàng đệ tử linh dược sư tháp chúng ta còn có Lam Nguyệt Cổ Sâm có thể đối kháng với hắn, nhưng luận thiên phú linh dược học từ biểu hiện của dược thần tháp mà xem Kiệt Sâm này tuyệt đối là đệ nhất nhân của linh dược sư tháp chúng ta. Kiệt Sâm này chỉ cần không vẫn lạc, nếu không nhất định có thể thành siêu cấp cường giả, chỉ cần chung với linh dược sư tháp chúng ta, dù không thể kế thừa vị trí tháp chủ trở thành phó tháp chủ trưởng lão cũng là chuyện chắc chắc. Tin tức này, phải thông chi lên trên. Trước bậc thang dược thần tháp, bọn người Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão và Á Lỗ Đế Ca trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm đều toát ra một ý niệm như vậy trong đầu. Lập tức, bọn hắn liền làm ra một quyết định. Soạt, trên bậc thang Á Lỗ Đế Ca trưởng lão đột nhiên khoát tay, con số vốn treo trên dược thần tháp biểu hiện cho số tầng mà Kiệt Sâm xông qua trong dược thần tháp lập tức biến mất. Tất cả đệ tử hạch tâm và hộ pháp nghe đây, bởi vì trong dược thần tháp xuất hiện vấn đề, bởi vậy hiện giờ không gian dược thần tháp tạm thời đình mở ra, các đệ tử đều quay trở về thiên không thành đi, đợi sau khi dược thần tháp kiểm tra vấn đề, giải quyết xong sẽ tiếp tục mở ra. Thanh âm của Á Lỗ Đế Ca trưởng lão tràn ngập uy nghiêm, ù ù vang vọng trong toàn bộ không gian dược thần tháp, rung động nhân tâm. Trong không gian dược thần tháp vốn hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, một mảnh thanh âm thở phào như chút được gánh nặng nào đó liên tục vang lên, chợt trong toàn bộ không gian dược thần tháp thoáng chốc vang lên thanh âm nghị luận ồn ào cực lớn. Ta nói Kiệt Sâm sư huynh sao có thể xông đến 27 tầng, nguyên lai là dược thần tháp xảy ra vấn đề rồi. Nghe nói Kiệt Sâm sư huynh mới chỉ là bát giai đê cấp đế linh sư, lúc trước hắn xông qua tầng 27, ta còn tưởng rằng là ta hoa mắt, nguyên lai không phải mắt của ta hoa, mà là dược thần tháp xảy ra vấn đề. Làm ta sợ kêu to một tiếng, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường trong không gian dược thần tháp liền vang lên tiếng thở phào liên tiếp, nhưng vẫn có một ít đệ tử hạch tâm cảm thấy không đúng, bất quá ý nghĩ này chỉ hiện lên trong lòng bọn hắn, rất nhanh liền tiêu tán vô tung rồi. Thật sự chuyện Kiệt Sâm mới chỉ là bát giai đê cấp đế linh sư đã xông qua tầng 27 dược thần tháp đại biểu bát giai cao cấp linh dược đế sư cũng quá mức hoang đường vô lý, không phải do bọn hắn không tin lời Á Lỗ Đế Ca trưởng lão. mang đủ loại tâm tư tất cả đệ tử hạch tâm trên toàn bộ quảng trường dưới sự chỉ huy của các hộ pháp và mấy đại điện chủ đi đến truyền tống trận trên quảng trường, rời khỏi dược thần tháp về tới hạch tâm điện. Mà ngay cả Lam Nguyệt Cổ Sâm có thân phận đặc thù ở linh dược sư tháp cũng không ngoại lệ. Lập tức trên toàn bộ quảng trường dược thần tháp chỉ còn lại 6 đại điện chủ và tam đại trưởng lão. Trên mặt của bọn hắn không còn vẻ nhẹ nhõm như lúc trước kia, có chẳng chỉ là vô cùng ngưng trọng. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1233, Phó Tháp Chủ. 1. Nếu như tin tức mà Dược Thần Tháp lộ ra không sai thì tạo nghệ của Kiệt Sâm này ở phương diện linh dược học chính là đệ nhất thiên tài từ lúc linh dược sư tháp thành lập đến nay, bất quá trọng yếu hơn chính là Kiệt Sâm này đến tột cùng làm sao dùng cấp bậc đê cấp đế linh sư xông qua được tầng 27 chứ. Không rõ, ốc đặc phỉ nhĩ đức trưởng lão bọn hắn thế nào cũng không rõ. Cái này Kiệt Sâm vậy mà xông qua tầng 27, bất quá hắn sao lâu như vậy rồi vẫn chưa đi ra. Chẳng lẽ, Á Lỗ Đế Ca trưởng lão thấy Kiệt Sâm tiếp tục tiến vào tầng 28, trong mắt không khỏi tràn đầy kinh hãi. Hắn còn muốn xông tầng 28. Giờ phút này, không đơn thuần là Á Lỗ Đế Ca trưởng lão, những người còn lại ở đây cũng đều lại lần nữa dung nhập ý thức vào trong dược thần tháp. Sau khi nhìn thấy hình ảnh của Kiệt Sâm, mỗi người bọn hắn đều trợn tròn con mắt. Trong đầu bọn hắn, Kiệt Sâm giờ phút này đang bắt đầu xông qua tầng 28 đại biểu cho cửu giai đê cấp linh dược thánh sư. Mặc kệ, Kiệt Sâm này tuyệt đối không có khả năng thông qua tầng 28, điểm ấy không thể nghi ngờ. Lập tức thông chi hai vị phó tháp chủ đại nhân, Á Lỗ Đế Ca, Khắc Phu Lâm, các ngươi ở chỗ này, ta đi thông chi hai vị đại nhân. Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức mắt nhìn bọn người Á Lỗ Đế Ca. Coi, Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức bước ra một bước, lập tức đi vào trước truyền tống trận kịch liệt phát sáng lên, tia sáng trắng chói mắt bao phủ lấy Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão. Hư không tiêu thất, Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão hiển nhiên đã tiến đến bẩm báo hai vị phó tháp chủ đại nhân rồi, trong lòng của hắn rõ thiên phú như quái vật mà Kiệt Sâm biểu hiện ra trong dược thần tháp cùng biểu hiện không hợp lẽ thường cũng không phải bọn hắn có khả năng xử lý, hoàn toàn có thể kinh động hai vị phó tháp chủ đại nhân rồi. Mà sau khi Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức rời đi, không gian được thần tháp còn lại 8 người, liền tiếp tục tiến nhập ý thức vào dược thần tháp quan sát biểu hiện của Kiệt Sâm ở tầng 28. Trong cung điện sâu trong linh dược sư tháp, hai bóng cao lớn, thân ảnh của hai người này vô cùng cường đại, đang ngồi trong đại điện mà dưới đáy Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão đang cung kính đứng thẳng. Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức, ngươi vội vã dùng linh phù đưa tin như thế, gọi hai chúng ta từ trong bế quan đi ra ngoài, rốt cuộc là có chuyện gì? Hai đạo thân ảnh kia nhìn xuống Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức, âm thanh trầm thấp vang lên. Cái thì đại nhân, Khoa Ma La đại nhân, các ngươi bảo ta chú ý tới Kiệt Sâm hôm nay. Lúc này, Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão đem chuyện Kiệt Sâm tiến vào dược thần tháp, những chuyện xảy ra, một năm một mười nói ra. Cái gì, Kiệt Sâm tiến vào tầng 27 của dược thần tháp? Hiện tại hắn đi tới nơi nào rồi? Nghe Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức giảng thuật xong, hai gã phó tháp chủ hiện giờ đều phát ra âm thanh khiếp sợ. Hồi bẩm hai vị đại nhân, Kiệt Sâm bây giờ còn đang ở trong dược thần tháp. Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức cung kính lên tiếng. Tốt, bây giờ chúng ta đi qua thôi. Trên đại điện hai đạo nhân ảnh liếc nhau, sau đó bước lên phía trước, sau một khắc đã biến mất trong đại điện. Trong thánh địa có linh khí rồi rào sâu trong linh dược sư tháp. Ngươi nói Thập Binh, Kỳ Thác Khắc trưởng lão đang ngồi ngay ngắn trong phủ đệ, giờ phút này cũng đứng phất dậy quan sát hai gã hộ pháp bên dưới bẩm báo. Kỳ Thác Khắc trưởng lão, Kiệt Sâm hiện giờ đã xông qua tầng 27 của dược thần tháp, nhưng mà Á Lỗ Đế Ca trưởng lão nói là dược thần tháp xảy ra vấn đề, cho nên đem những hộ pháp và đệ tử hạch tâm ở bên trong tất cả đều đuổi ra ngoài. Hai gã hộ pháp bên dưới cung kính nói ra, xông qua tầng 27, dược thần tháp xảy ra vấn đề, biểu hiện của Kỳ Thác Khắc trưởng lão âm tình bất định nói. Các ngươi lui ra đi. Vâng, hai gã hộ pháp cung kính rời đi. Hừ, dược thần tháp chính là địa phương thần bí nhất trong linh dược sư tháp, mấy ngàn năm qua chưa từng xảy ra vấn đề, lúc này đây, làm sao xảy ra vấn đề trùng hợp như thế? Tầng 27, tầng 27A, Kiệt Sâm này, rốt cuộc làm như thế nào? Bực thiên phú này. Hai gã hộ pháp lui ra ngoài, trong mắt Kỳ Thác Khắc trưởng lão có hào quang lóe lên, thân thể có chút không thể khống chế mà run lên, có một tia kinh hãi. Bẩm điện chủ, tuyệt đối không phải giả dối, con số biểu hiện trên dược thần tháp ta thật sự đã thông báo Kiệt Sâm xông qua tầng 27, chỉ có điều về sau Á Lỗ Đế Ca trưởng lão nói dược thần tháp xảy ra vấn đề, tình huống kế tiếp chúng ta không có nhìn thấy, chỉ có bọn người Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão và mấy điện chủ lưu lại mới biết rõ chuyện gì. Dược thần tháp xảy ra vấn đề, các ngươi lui ra đi, ta sẽ tự mình đi xem. Một thân ảnh cao lớn từ trong bảo tọa của đại điện đứng lên, biến mất trong đại điện. Kiệt Sâm kia đã xông qua tầng 27 trong dược thần tháp này, rốt cuộc xảy ra cái gì? Sau khi nhiều đệ tử hạch tâm và hộ pháp rời đi, làm cho chuyện Kiệt Sâm xông dược thần tháp tất cả những chuyện xảy ra, lập tức truyền khắp cao tầng linh dược sư tháp biết rõ. Chuyện kỳ tích như thế, tốc độ truyền bá phi thường kinh người, tất cả mọi người nghe được tin liền truyền bá cho người khác, cho nên cơ hồ trong khoảng thời gian ngắn, tin tức Kiệt Sâm sông Dược Thần Tháp cũng truyền như bão tố, cơ hồ tất cả đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp, kể cả một ít đệ tử bình thường trong Linh Dược Thành cũng hoàn toàn biết được. Nhưng bọn họ không biết là, nhân vật chính là Kiệt Sâm hiện giờ vẫn còn ở trong Dược Thần Tháp. Dược Thần Tháp, không gian tầng 28. Ầm ầm, trước mặt Kiệt Sâm từng đạo thừa số linh dược học điên cuồng trùng kích vào linh hồn của Hươn, nhắm ngay chỗ Kiệt Sâm mà vọt tới, ẩn chứa thừa số linh dược học cường đại, bao phủ Kiệt Sâm vào bên trong, không ngừng nghiền áp. Nhưng thừa số linh dược học này, một mình hình thành không gian bao trọn khắp thiên địa, hoàn toàn ngăn cách hình thành chủ thế giới chỉ có thừa số linh dược học. Nếu như nói Thất giai linh dược hoàng sư là một dòng sông nhỏ, Bát giai linh dược đế sư chính là con sông lớn, vậy tầng 28 này đại biểu cửu giai cấp thấp linh dược thánh sư, trong Dược Thần Tháp này, những thừa số linh dược học điên cuồng trùng kích linh hồn, giống như sóng thần của biển cả. Cổ lực lượng hủy diệt tất cả, lập tức nuốt chửng Kiệt Sâm. Chỉ qua một lát, trong tầng 27 lúc trước, còn có thể dùng một tia linh thức sư lực dùng linh thức lưu linh dược học kết hợp với A Phục già Đức La định luật, thì hiện giờ không có khả năng. Đối mặt với thừa số linh dược học như thác lũ áp tới, Kiệt Sâm đem hai chủng linh dược học của mình vận chuyển tới mức cao nhất cũng không làm nên chuyện gì, trán của hắn đổ đầy mồ hôi, đã đạt tới biên giới sụp đổ. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1234, Phó Tháp Chủ. 2. Thật sự bởi vì Bát giai cao cấp linh dược đế sư cùng cửu giai cấp thấp linh dược thánh sư kém nhau quá nhiều, chênh lệch của cả hai có thể nói là trời và đất, đây cũng là nguyên nhân bọn người Á Lỗ Đế Ca trưởng lão cảm thấy Kiệt Sâm sẽ nhanh chóng thất bại ở tầng 28, cái khác không nói, dùng trình độ hy hữu giữa hai cấp bậc đã nói lên tất cả. Tại Tư Đạc Ân đại lục này, Bát giai cao cấp linh dược đế sư tuy rất thưa thớt, nhưng cơ hồ mỗi thời đại đều có, hơn nữa không phải một người, nhưng mà cửu giai linh dược thánh sư, mấy ngàn năm mới có một người, bởi vậy có thể thấy được độ khó giữa chúng. Kiệt Sâm này, rốt cục sắp thất bại. Trên bậc thang của Dược Thần Tháp, bọn người Ách Lỗ Đế Ca trưởng lão quan sát cảnh Kiệt Sâm lung la lung lay bên trong Dược Thần Tháp, trong nội tâm chẳng những không có tiếc hận ngược lại còn có một tia giải thoát. Nhưng không đợi sắc mặt của bọn họ giãn ra, thân thể bọn người Á Lỗ Đế Ca trưởng lão, giống như bị điện giật, con mắt trợn tròn như gặp quỷ, biểu lộ ngốc trệ. Tầng 28 Dược Thần Tháp, Kiệt Sâm chỉ dùng linh thức lưu linh dược học và A Phục già Đức La định luật, rốt cuộc không cách nào kiên trì được nữa, Kiệt Sâm đành phải phóng xuất kỹ thuật lưu linh dược học đăng phong tạo cực của mình, mới triệt để giải phóng được khốn cảnh. Oanh, giờ khắc này, thừa số linh dược học như thác lũ, điên cuồng áp tới, cơ hồ hủy diệt Kiệt Sâm đột nhiên biến mất, thân hình của hắn nhanh tới cực điểm, cả không gian tầng 28 của Dược Thần Tháp, trong nháy mắt như có trăm ngàn Kiệt Sâm xuất hiện, đồng thời tiến hành phối chế. Thừa số linh dược học đáng sợ và sôi trào, giống như từng cái không gian trùng kích hủy diệt tất cả linh lực cường đại trùng kích như thế, bất luận là linh sư nào dưới cửu giai thánh linh sư, căn bản không kiên trì nổi, dù là Bát giai đỉnh phong đế linh sư cũng giống như vậy, trong thời gian ngắn sẽ hóa thành tinh phấn, nhưng mà cường độ thân thể của Kiệt Sâm đã đạt tới cửu giai cấp thấp, hoàn toàn có thể kiên trì. Giờ khắc này, Kiệt Sâm giống như biến thành thần linh của thiên địa, triệt để khống chế phiến không gian này, Kiệt Sâm thi triển kỹ thuật lưu linh dược học phối chế sắp sụp đổ, nhanh chóng khôi phục ổn định, biểu lộ của Kiệt Sâm ngưng trọng, cảm ứng từng bước của quá trình phối chế, toàn lực ra tay, mới có thể tiếp tục phối chế. Trong nhất thời, đại lượng thừa số linh dược học dưới sự khống chế của Kiệt Sâm, rất nhanh dung hợp lại, đây đại biểu cho cảm ngộ pháp tắc cửu giai cấp thấp linh dược thánh sư, không ngừng cọ rửa thân thể Kiệt Sâm, khắc sâu vào tâm linh của Kiệt Sâm, trở thành tài phú lớn nhất của hắn. Kiệt Sâm kiếp trước thân là cửu giai linh dược thánh sư, có được đại lượng tài liệu phối chế cửu giai thánh cấp linh dược tể, Kiệt Sâm kiếp này tuy tạo nghệ linh dược học đã khôi phục đến cảnh giới cửu giai cấp thấp, nhưng nguyên nhân do thiếu tài liệu, một mực không thể phối chế một lọ cửu giai thánh cấp linh dược, hôm nay tại Dược Thần Tháp này tuy là giả thuyết nhưng rốt cuộc Kiệt Sâm cũng có cơ hội. Giờ khắc này, Kiệt Sâm hoàn toàn dung nhập vào trong quá trình phối chế, hắn quên đi toàn bộ cảnh vật chung quanh, chỉ biết thoải mái phát huy năng lực của mình tới mức lớn nhất. Kiệt Sâm không biết là thời điểm hắn đang nhập thần, linh thức linh lực cùng với cường độ thân thể của hắn đều tăng lên rất nhanh, tăng trưởng như gió lốc. Thừa số linh dược học trước mặt lộn xộn cuồng bạo không ngừng dung hợp với nhau, chậm rãi hình thành từng thuộc tính tổ hợp, rồi sau đó dưới sự khống chế của Kiệt Sâm, tiếp tục dung hợp 16 thành 8, 8 phần 4, 4 thành 2, cuối cùng hai luồng bán thành phẩm thừa số linh dược học bị Kiệt Sâm dung hợp hoàn toàn với nhau. Ầm, uy áp đáng sợ lan ra chung quanh, trong Dược Thần Tháp, Kiệt Sâm thở hổn hển, thân thể căng cứng. Tầng 28, thông qua trước bậc thang của Dược Thần Tháp, bọn người Á Lỗ Đế Ca trưởng lão cảm ứng được Kiệt Sâm sắp phối chế thất bại, hóa thân ngàn vạn, dùng phương pháp phối chế thần kỳ mà bọn họ không hiểu được, tiếp tục khống chế thừa số linh dược học đang tán đi, rồi sau đó triệt để hoàn thành phối chế, tất cả đều phát mộng. Tầng 28 của Dược Thần Tháp, đại biểu cảnh giới cửu giai cấp thấp linh dược thánh sư, lại bị Kiệt Sâm thông qua. Đám người Á Lỗ Đế Ca trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời trong đầu óc không rõ chuyện gì cả. Nhất định là Dược Thần Tháp xảy ra vấn đề, thật sự là Dược Thần Tháp xảy ra vấn đề, tuyệt đối là Dược Thần Tháp xảy ra vấn đề.

Kiệt Sâm hiện tại, mặc dù chỉ là bát giai cấp thấp đế linh sư, nhưng trong mắt bọn người Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức, Kiệt Sâm xông đến tầng 29 của Dược Thần Tháp cùng một gã cửu giai cấp thấp linh dược thánh sư, đương nhiên không giống. Cửu giai cấp thấp linh dược thánh sư, đó là khái niệm gì? Nghĩ đến đây, toàn thân bọn người Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão nhịn không được mà run lên, đối mặt với một gã sẽ trở thành cửu giai cấp thấp linh dược thánh sư, bọn họ nào dám tiếp nhận hành lễ của Kiệt Sâm. Nhưng trong lòng bọn người Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức cũng có nghi hoặc, dưới tình huống bình thường, thiên phú của linh dược sư dù cao cũng chỉ cao hơn đẳng cấp linh sư một tầng mà thôi, nhưng mà Kiệt Sâm chỉ là bát giai cấp thấp đế linh sư, đã có thể xông tầng 29 đại biểu cửu giai trung cấp linh dược thánh sư, làm cho bọn họ nghĩ mãi mà không hiểu. Bọn người Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức không biết là Kiệt Sâm giờ phút này, sở dĩ có thể xông đến tầng thứ 29, bởi vì tạo nghệ linh dược học của hắn đã đạt tới cửu giai cấp thấp linh dược thánh sư. Ngươi chính là Kiệt Sâm? Trước Dược Thần Tháp, Cái Tỷ cùng Khoa Ma La hai vị phó tháp chủ cẩn thận dò xét Kiệt Sâm, trong đôi mắt có một tia khiếp sợ. Bởi vì bọn họ phát hiện Kiệt Sâm trước mắt, trên người có thuộc tính linh lực tản ra, tuy chỉ là bát giai cấp thấp nhưng cường độ linh lực đã vượt xa bát giai đế linh sư bình thường, thậm chí cơ hồ đạt tới trình độ cửu giai thánh linh sư, làm cho bọn họ kinh hãi không hiểu. Tuy bọn họ từ trong miệng Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức biết được, nhiều lần nghe nói tên của Kiệt Sâm, nhưng khi nhìn thấy chân thân, đây là lần đầu tiên. Hai vị là, ánh mắt Kiệt Sâm rơi vào người Cái Tỷ cùng Khoa Ma La, đây cũng là lần đầu tiên Kiệt Sâm nhìn thấy hai người, cũng có thể cảm thụ được uy áp cường đại trên người của bọn họ, thậm chí so với cửu giai trung cấp thánh linh sư Á Lỗ Đế Ca trưởng lão còn mạnh hơn một phần. Kiệt Sâm, hai vị này chính là phó tháp chủ linh dược sư tháp chúng ta, Cái Tỷ cùng Khoa Ma La hai vị đại nhân tìm ngươi có việc. Khắc Phu Lâm trưởng lão hiện giờ đi lên, giải thích với Kiệt Sâm. Kiệt Sâm bái kiến hai vị phó tháp chủ đại nhân, không biết hai vị phó tháp chủ đại nhân tìm tại hạ có gì không? Kiệt Sâm lại hành lễ lên tiếng nói. Cái Tỷ cùng Khoa Ma La liếc nhau, lên tiếng. Kiệt Sâm, ngươi làm sao xông lên tầng 29 của Dược Thần Tháp, chúng ta không hỏi ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể bảo thủ bí mật này, chuyện của ngươi, chúng ta sẽ báo cáo cho tháp chủ đại nhân, trong cuộc sống kế tiếp, ngươi tốt nhất nên đi tu luyện, nếu có cái gì cần cứ nói với bọn người Khắc Phu Lâm trưởng lão. Đa tạ hai vị đại nhân. Kiệt Sâm gật đầu, nếu như hai vị đại nhân không có chuyện gì nữa ta về trước. Kiệt Sâm giờ phút này, không thể chờ đợi được, muốn trở lại phủ đệ của mình, đem tất cả cảm ngộ trong Dược Thần Tháp tiêu hóa toàn bộ. Ngươi trở về đi, Cái Tỷ cùng Khoa Ma La hai người liếc nhau, sau đó gật đầu. Đúng rồi, khi Kiệt Sâm vừa mới đi chưa được hai bước, âm thanh Cái Tỷ lại đi vang lên. Lần trước ngươi tới chỗ Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão xin 6 loại tài liệu bát giai, đã được phê chuẩn, nhớ rõ thời điểm rảnh rỗi, cứ đi Hạch Tâm Điện nhận lấy. Đa tạ hai vị đại nhân. Kiệt Sâm lúc này lên tiếng, vừa nghĩ tới mình có thể ngay lập tức chế biến cửu giai thánh cấp linh dược tề cho phụ thân, trong nội tâm Kiệt Sâm tràn ngập kích động. Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, Kiệt Sâm đi vào truyền tống trận của Dược Thần Tháp, rời khỏi không gian Dược Thần Tháp. Trong không gian Dược Thần Tháp yên tĩnh lại, chỉ còn lại hai phó tháp chủ, Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức, bốn đại trưởng lão cùng với 10 đại điện chủ. Chư vị, chuyện Kiệt Sâm xông đến tầng thứ 29 của Dược Thần Tháp, chư vị không nên truyền ra ngoài. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1237, kế hoạch cuối cùng. 2. Thần sắc Cái Tỷ cùng Khoa Ma La hai người vô cùng nghiêm túc. Chuyện này, khi chúng ta trở về sẽ bẩm báo tháp chủ đại nhân, sẽ chờ tháp chủ đại nhân định đoạt, nhớ kỹ chứ. Cái Tỷ đại nhân, Khoa Ma La đại nhân, chúng ta biết rõ. Bọn người Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức cung kính lên tiếng, khi bọn họ vừa nhận được tin tức trước tiên, chính là Kỳ Thác Khắc trưởng lão có cựu oán với Kiệt Sâm cùng với bốn đại điện chủ tới sau, cũng đã gật đầu, biểu lộ nghiêm túc và trang trọng. Ân, đã như vậy, chư vị nên giải tán đi, chúng ta phải nhanh chóng đem chuyện này bẩm báo cho tháp chủ đại nhân biết. Cái Tỷ cùng Khoa Ma La hai người hừ nhẹ lên tiếng, sau đó rời đi, lập tức đi vào truyền tống trận, rời khỏi Dược Thần Tháp. Khắc Phu Lâm, ngươi đã mang tới cho linh dược sư tháp chúng ta một đệ tử giỏi nha. Tầng thứ 29, cũng không biết Kiệt Sâm thi triển phương pháp phối chế gì, không ngờ có được năng lực như thế. Tầng 29, đây chính là cửu giai linh dược thánh sư A-Hát, tại Tư Đặc Ân đại lục chúng ta, chẳng lẽ sắp có cửu giai linh dược thánh sư xuất hiện? Cái Tỷ cùng Khoa Ma La hai người rời đi, cả không gian Dược Thần Tháp lại nóng bỏng lên, tất cả mọi người không kiềm lòng được mà lên tiếng. Tốt, hai vị phó tháp chủ đại nhân đã nói không nên truyền chuyện này đi, chúng ta cũng không nên thảo luận. Đúng lúc này, Á Lỗ Đế Ca trưởng lão lên tiếng. Mọi người nên làm gì thì làm cái đó đi. Ân, trên bậc thang tất cả mọi người đều gật đầu, bọn hắn cũng biết rõ chuyện này oanh động ra sao, bọn họ biết thì không có việc gì, nếu bị thế lực bên ngoài biết rõ, như vậy Kiệt Sâm sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao, một cửu giai linh dược thánh sư thật sự quá mức trọng yếu, đủ để cả đại lục nhấc lên phong bạo, dù là linh dược sư tháp thân là một trong hai tồn tại cao nhất của đại lục. Nhưng không dám đem chuyện này ra đùa. Lúc này, khi âm thanh Á Lỗ Đế Ca trưởng lão vừa xong, tất cả mọi người ở đây nhao nhao rời khỏi không gian Dược Thần Tháp, trở lại phủ đệ và cung điện của mình. Khi quay về, Kiệt Sâm từ Dược Thần Tháp đi tới Hạch Tâm Điện, không có bất kỳ dừng lại, đã bay vút về Hóa Thần Đảo chỗ. Thời gian qua một lát, Kiệt Sâm đáp xuống hóa thần đảo. Sư phụ, người cuối cùng cũng trở về. Kiệt Sâm vừa hạ xuống, cảm nhận được động tĩnh của đám người Dòng Thánh từ trong phủ đệ đi ra, trên mặt tràn ngập hưng phấn. Chư vị, trên mặt Kiệt Sâm nở nụ cười. Kiệt Sâm, rốt cuộc trong Dược Thần Tháp xảy ra cái gì? Rốt cuộc ngươi có xông qua tầng 27 không? Á Lỗ Đế Ca trưởng lão nói Dược Thần Tháp xảy ra vấn đề gì? Nhìn thấy Kiệt Sâm, Tạp Tắc Nỗ Tư cũng hiếu kỳ hỏi thăm. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây đều đem ánh mắt nhìn qua Kiệt Sâm, bọn họ không chờ đợi được mà muốn biết Kiệt Sâm ở trong Dược Thần Tháp xảy ra cái gì. Ha ha, kỳ thật cũng không có chuyện gì, về phần ta xông qua bao nhiêu tầng thì chính là 27 tầng. Kiệt Sâm cười lên tiếng, ta đã nói rồi, với thực lực của sư phụ, biểu hiện 27 tầng của Dược Thần Tháp là sự thật mà. Dòng Thánh lúc này kêu to lên, thần sắc của hắn tràn ngập hưng phấn và kích động. Tầng 27, đại biểu cảnh giới bát giai cao cấp linh dược đế sư, đối với Dòng Thánh giờ phút này là thất giai trung cấp linh dược hoàng sư mà nói, cơ hồ là tồn tại trong truyền thuyết. Tầng 27, chẳng những Dòng Thánh, dù là Tạp Tác Nỗ Tư cũng hoàn toàn rung động, thân là bát giai cấp thấp linh dược đế sư, hắn chẳng qua chỉ bồi hồi ở tầng 25 thôi, còn chưa đột phá tầng 26 đấy. Lập tức cả hóa thần đảo hưng phấn kêu to lên, trong đám người, chỉ có Lam Nguyệt Cổ Sâm dùng ánh mắt cổ quái nhìn Kiệt Sâm, nhưng không nói cái gì. Qua một lát, mọi người lập tức mở tiệc chè chén liên hoan với nhau, mọi người vui vẻ. Kiệt Sâm trở về phòng. Khu vực linh lực ngũ hành hóa thần đảo, Kiệt Sâm đi vào chỗ tu luyện của mình, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lần lượt lĩnh ngộ quá trình xông qua Dược Thần Tháp, muốn dung nạp pháp tắc và lĩnh ngộ trong đó. Hô, hô, linh lực ngũ hành lưu chuyển, Kiệt Sâm nhắm mắt lại tu luyện cảm ngộ. Nhưng lại không biết tin tức hắn xông vào Dược Thần Tháp thông qua đám đệ tử của Linh Dược Sư Tháp truyền vào tai tất cả thế lực lớn trên đại lục, thông qua đủ loại phương pháp truyền bá cho toàn bộ đệ tử hạch tâm biết rõ. Tại Trung Ương Tư Đạc Ân đại lục, trong bí cảnh thần bí, có một tòa cung điện lớn. Trong cung điện to lớn này, cao tới ngàn trượng, chiếm diện tích vô cùng khổng lồ, đại điện có khí thức cổ xưa, xa xa nhìn lại, mang tới cảm giác uy nghiêm vô tận. Đại nhân, chỗ sâu nhất trong cung điện, trong đại điện rộng lớn, một thân ảnh áo đen toát ra khí thức khủng bố, lóe lên đã xuất hiện trong đại điện, đồng thời nhìn vào chỗ sâu của đại điện quỳ sát xuống. Trong chỗ sâu nhất của đại điện, là một mảnh đen kịt tối tăm không thấy gì, cắn nuốt hết thảy, tản ra khí thức linh lực kinh người. Cửu Đức trưởng lão, gấp gáp như vậy, có chuyện gì sao? Một âm thanh tràn ngập uy áp quanh quẩn trong đại điện, trực tiếp trùng kích vào linh hồn của người áo đen. Thân ảnh áo đen tràn ngập cung kính nói với người sâu trong đại điện. Vừa mới nhận được tin tức Kiệt Sâm đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp, là đệ nhất thi đấu linh dược bảng của Linh Dược Sư Tháp lần trước, đánh bại Ai Đức Mễ Tư thiên tài của Tây Bắc Chư Quốc, vào hôm nay xông vào trong Dược Thần Tháp của Linh Dược Sư Tháp, Kiệt Sâm mới đạt tới bát cấp cấp thấp đế linh sư, lại có thể xông tới tầng 29 của Dược Thần Tháp. Tầng thứ 29. Một đạo hắc động mạnh mẽ chấn động từ sâu trong đại điện truyền ra, uy áp đáng sợ, lập tức lan tới người áo đen. Tầng 29 của Dược Thần Tháp, đại biểu cảnh giới cửu giai trung cấp linh dược thánh sư, nói cách khác Kiệt Sâm mới là bát giai cấp thấp đế linh sư, hắn có thiên phú tấn cấp cửu giai cấp thấp thánh linh sư. Đúng vậy thưa đại nhân, người áo đen cung kính nói, tin tức này là chúng ta từ nguồn tin đặc thù tại Linh Dược Sư Tháp biết được, tuyệt đối là thật, nếu Kiệt Sâm không bị diệt trừ, khi hắn trưởng thành tới cửu giai linh dược thánh sư, kế hoạch vĩ đại của đại nhân, nói không chừng sẽ bị ảnh hưởng. Kiệt Sâm cửu giai linh dược thánh sư, âm thanh trầm mặc một lát lập tức vang vọng lần nữa. Xem ra kế hoạch phải thay đổi rồi, tuyệt đối không thể cho hắn phát triển tới tình trạng này, truyền mệnh lệnh của ta xuống, trong lần thí luyện thiên tài kế tiếp áp dụng kế hoạch cuối cùng, Cửu Đức trưởng lão, ngươi đi xuống an bài đi. Vâng, người áo đen cung kính rời đi. Đại điện rộng rãi đã khôi phục bình tĩnh. Linh dược sư tháp thiên không thành, bạo loạn linh hải hóa thần đảo, trong chỗ đất trống sâu nhất. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1238, Tháp chủ triệu kiến. Kiệt Sâm khoanh chân ngồi chậm rãi mở mắt ra, trên mặt có nét tươi cười. Cái Dược Thần Tháp này xác thực thần kỳ, tiến vào Dược Thần Tháp một chuyến thu hoạch không nhỏ. Sau khi từ trong Dược Thần Tháp đi ra, Kiệt Sâm một mực tu luyện ở Hóa Thần Đảo, bế quan suốt 3 ngày. Trong 3 ngày qua, Kiệt Sâm đem toàn bộ tinh lực đều tiến hành tiêu hóa những cảm ngộ trong Dược Thần Tháp, trong quá trình xông cửa Dược Thần Tháp, Kiệt Sâm bắt đầu từ tầng 1 thấp nhất đến tầng 29 đại biểu cảnh cửu giai trung cấp linh dược thánh sư, Kiệt Sâm đem tạo nghệ linh dược học của bản thân hoàn chỉnh lý gọn gàng. Kiệt Sâm trước kia tại phương diện linh thức lưu, mặc dù nói cũng đã đạt tới cảnh giới bát giai cấp thấp linh dược đế sư, nhưng thu hoạch của hắn rất lộn xộn, hôm nay trải qua chỉnh sửa một phen, Kiệt Sâm có cảm ngộ rất sâu. Thu hoạch lớn nhất của Kiệt Sâm là vượt qua đẳng cấp đại biểu cảm ngộ linh thức từ bát giai trung cấp linh dược đế sư đến cửu giai trung cấp linh dược thánh sư, làm cho Kiệt Sâm đối với linh thức lưu linh dược học có lý giải càng sâu. Tuy Kiệt Sâm hôm nay thực lực còn chưa đạt tới độ cao như vậy, nhưng đó là hạn chế do cấp bậc linh sư mà thôi, chỉ cần hắn tăng thực lực lên, Kiệt Sâm có nắm chắc tạo nghệ linh thức lưu linh dược học của mình sẽ tăng lên, lập tức tấn cấp bát giai trung cấp linh dược đế sư, thậm chí là bát giai cao cấp linh dược đế sư. Chẳng những phương diện linh thức lưu linh dược học, số liệu lưu linh dược học A Phục Già Đức La định luật tăng lên cũng làm Kiệt Sâm có thu hoạch cực lớn. Đáng tiếc lần này xông qua dược thần tháp, tuy cường độ thân thể, linh thức cùng linh lực của ta có một ít tăng trưởng, nhưng không cách nào đột phá tới bát giai trung cấp đế linh sư. Trên đất trống, Kiệt Sâm chậm rãi đứng lên, cảm thụ linh lực bát giai cấp thấp của mình bành trướng, không khỏi lắc đầu. Trước khi tiến vào dược thần tháp, Kiệt Sâm đã tu luyện linh lực đạt tới bát giai cấp thấp đỉnh phong, rồi sau đó trong quá trình xông cửa dược thần tháp, tuy linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm có một ít tăng trưởng, nhưng vẫn không cách nào đột phá lên bát giai trung cấp, đây là tiếc nuối duy nhất trong lòng Kiệt Sâm. Sau khi linh sư tu luyện tới bát giai đế linh sư, mỗi khi tăng lên một giai, đều vô cùng khó khăn, cũng không phải tu luyện linh lực có thể đột phá, cần cảm ngộ pháp tắc, nhưng muốn tấn cấp cần có cơ duyên nhất định. Đi xem bọn người khác Lôi Nhã đang làm gì. Trong sân, Kiệt Sâm nở nụ cười đi ra, rời khỏi khu đất trống. Trong đại sảnh phủ đệ ở Hóa Thần Đảo, Kiệt Sâm ngồi cùng với mọi người. Trước mặt mỗi người đều có một ly trà thơm đang bốc khói, không khí có mùi hương thơm ngát. Kiệt Sâm ngồi giữa đại sảnh, mà những người còn lại đều nhìn qua hắn, ánh mắt kia giống như nhìn thấy có cái gì đó không đúng, ngay cả Khắc Lôi Nhã cũng giống như vậy, ánh mắt cực kỳ cổ quái. Kiệt Sâm nghi hoặc nhìn mọi người, nói: "Tất cả mọi người làm sao thế, mặt của ta có mọc hoa sao?" Nhưng mà mọi người không có trả lời, dùng ánh mắt quỷ dị nhìn qua hắn. Kiệt Sâm, cuối cùng ngươi cũng xuất quan, ta chờ ở đây 2 ngày rồi, nếu ngươi không xuất quan, ta phải đi đánh thức ngươi rồi. Trong đại sảnh, Lam Nguyệt Cổ Sâm nở nụ cười duyên dáng, đột nhiên lên tiếng nói. Đợi ta 2 ngày, như thế nào, Lam Nguyệt Cổ Sâm, có chuyện gì sao? Chẳng lẽ thí luyện thiên tài sắp bắt đầu, ta nhớ còn gần 2 tháng mà. Kiệt Sâm nghi hoặc nói, đúng là có chuyện, nhưng không phải chuyện thí luyện đó, là lão đầu tử muốn gặp ngươi. Lão đầu tử, trên mặt Kiệt Sâm xuất hiện nghi hoặc lập tức, như nghĩ tới cái gì đó, trên mặt lập tức ngưng trọng, ánh mắt như đao sắc nhọn nhìn qua Lam Nguyệt Cổ Sâm. Ngươi nói là, có thể làm cho Lam Nguyệt Cổ Sâm gọi như vậy, Kiệt Sâm chỉ từ trong miệng Lam Nguyệt Cổ Sâm nghe qua một lần. Ân, chính là lão đầu tử, là tháp chủ linh dược sư tháp hiện tại. Lam Nguyệt Cổ Sâm gật gật đầu. Hôm sau khi ngươi quay về Hóa Thần Đảo, Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão đã tới đây, nói lão đầu tử muốn gặp ngươi, nhưng khi nhìn thấy ngươi tu luyện, bởi vậy lúc ấy không có quấy rầy ngươi. Chuẩn bị chờ ngươi tu luyện xong, lại mang ngươi đi, không nghĩ tới đợi cả buổi, ngươi vẫn còn tu luyện. Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão vốn muốn trực tiếp đánh thức ngươi, nhưng bị ta ngăn lại, ta bảo hắn trở về nói lại với lão đầu tử, chờ ngươi tu luyện xong, ta sẽ mang ngươi đi gặp lão đầu tử, nhưng không nghĩ tới ngươi tu luyện suốt 3 ngày, nếu như ngươi lại không xuất quan, ta phải đánh thức ngươi rồi. Tháp chủ linh dược sư tháp sao? Nghe được Lam Nguyệt Cổ Sâm nói thế, trong miệng Kiệt Sâm nỉ non lên tiếng, trong mắt có một tia kích động. Kiệt Sâm, ngươi thật đúng là quá hạnh phúc, ngay cả tháp chủ linh dược sư tháp cũng muốn gặp ngươi, đây chính là người cầm quyền chân chính của linh dược sư tháp chúng ta nha, là nhân vật đứng đầu đại lục tạp tác nỗ thư, ta trở thành đệ tử hạch tâm nhiều năm như vậy, trên linh dược bảng cũng là tồn tại top 3, nhưng còn chưa được tháp chủ triệu kiến lần nào, thật sự là. Trong đại sảnh, mắt tạp tác nỗ thư tràn đầy hâm mộ lên tiếng, chẳng những là hắn, cho dù là bọn người Lai Ngang Nạp Đa, cũng dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn qua Kiệt Sâm. Cũng khó trách bọn họ có biểu hiện như vậy ngay từ đâu. Tháp chủ linh dược sư tháp là ai? Đây chính là người cầm quyền chính thức của linh dược sư tháp, cường giả cao nhất trên đại lục, tồn tại khinh thường cả đại lục. Tuy hắn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, cả đại lục không có bao nhiêu người gặp được hắn, nhưng không ai có thể che giấu hào quang của hắn, có thể nói, tồn tại chói mắt nhất của đại lục, tuy so ra còn kém địa vị của Kiệt Sâm trên đại lục vào kiếp trước, nhưng cũng kém không nhiều. Cho dù trong đệ tử hạch tâm của linh dược sư tháp cũng chỉ có Lam Nguyệt Cổ Sâm là nhìn thấy chân dung của hắn, về phần đệ tử hạch tâm khác, cho dù tạp tác nỗ thư là tồn tại thứ hai trên linh dược bảng, ở trong thiên không thành mấy chục năm chưa từng nhìn thấy chân diện mục của tháp chủ nha. Nếu bây giờ ngươi đã xuất quan, ta sẽ mang ngươi đi. Lam Nguyệt Cổ Sâm nhìn qua Kiệt Sâm lên tiếng nói. Dưới tình huống bình thường, tháp chủ linh dược sư tháp triệu kiến, cho dù là tứ đại trưởng lão, thậm chí là 2 vị phó tháp chủ, căn bản không dám có chút chậm trễ, phải đi tới ngay lập tức, mà Lam Nguyệt Cổ Sâm thuyết phục Kiệt Sâm cảm ngộ suốt 3 ngày, mới đi gặp, có thể xem như hành vi lãnh đạm nha. Ân, trong lòng Kiệt Sâm có chút không thể chờ đợi được gật gật đầu, đối với tháp chủ thần bí tọa trấn linh dược sư tháp, trong lòng Kiệt Sâm tràn ngập hiếu kỳ và chờ mong. Đã như vậy, ngươi đi theo ta đi. Lam Nguyệt Cổ Sâm trực tiếp đứng lên, mang theo Kiệt Sâm đi ra khỏi đại sảnh. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 1239, giao phong số mệnh. 1. Đúng rồi, trong lúc đó, Lam Nguyệt Cổ Sâm dừng bước lại, từ trên người lấy ra mấy món hộp ngọc chế tác cực kỳ tinh mỹ, đưa cho Kiệt Sâm. Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão lúc này, lúc trước ngươi xin 6 loại dược liệu, ngươi thu trước đi. Kiệt Sâm tiếp nhận hộp ngọc trực tiếp thu vào trong không gian giới chỉ của mình, nếu là lúc trước hắn nhất định dò xét cẩn thận, nhưng mà hiện tại, hắn có chút nóng vội cho nên không có thời gian nhìn. Lúc này, dưới sự dẫn dắt của Lam Nguyệt Cổ Sâm, 2 người lập tức hóa thành 2 đạo lưu quang, như thiểm điện bay vút lên không trung. dưới sự dẫn dắt của Lam Nguyệt Cổ Sâm, Kiệt Sâm cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm bay trên không gian ba la mờ mịt của thiên không thành, tốc độ của hai người tăng lên lớn nhất, xuyên qua hư không mỏng manh. Cứ như vậy, hai người bay vút trong không gian trắng xóa cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, trước mắt có một đạo sương mù mang theo bạch quang, trong hư không xa xa, một tòa cung điện nguy nga, bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt của Kiệt Sâm. Kiệt Sâm, nơi này là chỗ của lão đầu tử. Lam Nguyệt Cổ Sâm lên tiếng nói. Tháp chủ Linh Dược Sư Tháp. Kiệt Sâm nhìn thấy tòa cung điện nguy nga này, liền cảm giác rung động, trong lòng Kiệt Sâm thì thầm. Tháp chủ Linh Dược Sư Tháp đang ở cung điện này, cánh cửa luôn mở rộng, nhưng có một chi hộ vệ đứng canh giữ trước cửa đại điện. Những hộ vệ này, người nào cũng khí vũ hiên ngang, hai con người như điện uy vũ thần tuấn, từ linh lực ba động trên người, chính là bát giai đế linh sư. Kiệt Sâm cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm hai người, hạ xuống của đại điện. Lam Nguyệt Cổ Sâm, ngươi đã lâu rồi không tới Linh Dược Điện nha. Lần này tới gặp tháp chủ đại nhân sao? Nhìn thấy Lam Nguyệt Cổ Sâm, đầu lĩnh hộ vệ cười lên tiếng, lập tức đem ánh mắt nhìn qua người Kiệt Sâm, trong mắt đầy lạnh lùng và cảnh giác. Vất vả các ngươi, Lam Nguyệt Cổ Sâm gật gật đầu, mang theo Kiệt Sâm đi vào trong đại điện. Tách ra, hai gã hộ vệ đứng ở hàng đầu tiên giơ trường thương lên, ngăn cản Kiệt Sâm sau lưng Lam Nguyệt Cổ Sâm sau lưng Kiệt Sâm, đồng thời lạnh lùng nhìn xem Kiệt Sâm. Như thế nào? Thấy một màn như vậy, Lam Nguyệt Cổ Sâm đứng ở phía trước xoay người lại, nhíu mày lên tiếng. Hắn là ai? Lam Nguyệt Cổ Sâm, ngươi nên biết quy củ của Linh Dược Điện A, không có lệnh của tháp chủ đại nhân hoặc là hai vị phó tháp chủ đại nhân, cho dù là điện chủ, đều không thể tiến vào Linh Dược Điện. Thân phận Lam Nguyệt Cổ Sâm, bọn họ đều biết được, thường xuyên xuất nhập Linh Dược Điện, bởi vậy tự nhiên cho đi, nhưng mà Kiệt Sâm là người xa lạ, lại muốn đi vào Linh Dược Điện tự nhiên bị bọn họ ngăn lại. Những hộ vệ có thể canh cổng Linh Dược Điện kỳ thật cũng là chuyện kiêu ngạo đắc ý nhất, dù sao trong Linh Dược Điện chỉ có hai vị phó tháp chủ cùng với tồn tại đệ nhất Linh Dược Sư Tháp, người cầm quyền chính thức Linh Dược Sư Tháp đang ở lại. Những người bọn họ phải tranh đoạt rất dữ dội mới có thể giành được vị trí hộ vệ trông coi cổng, nhưng hoàn toàn không cần cho mặt mũi đám điện chủ và trưởng lão nha. Bởi vì nơi bọn họ canh cổng, đại biểu thể diện tháp chủ Linh Dược Sư Tháp. Hừ, hắn là Kiệt Sâm, đạt được mệnh lệnh của tháp chủ mới tới đây, các ngươi cho rằng quy củ Linh Dược Điện ta không biết sao? Lam Nguyệt Cổ Sâm mặt không vui nhìn qua đầu lĩnh hộ vệ. A hát, chính là Kiệt Sâm, đám hộ vệ kia kinh ngạc nhìn qua Kiệt Sâm. Ngươi vào đi thôi, đầu lĩnh hộ vệ hiển nhiên đã nhận được tin tức trường thương ngăn Kiệt Sâm rút trở về, đồng thời nhìn qua Lam Nguyệt Cổ Sâm đang không vui, nói. Lam Nguyệt Cổ Sâm, chúng ta chỉ thi hành theo lệnh, kính xin thông cảm. Lam Nguyệt Cổ Sâm hừ lạnh một tiếng, không nói gì, trực tiếp mang Kiệt Sâm đi vào trong đại điện. Nội điện, dọc theo hành lang rộng lớn, Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Kiệt Sâm hai người đi qua một cái quảng trường to lớn, Kiệt Sâm liếc thấy ở trước mặt có hai lão giả đang đứng, đang lẳng lặng đứng trong quảng trường, mặt mỉm cười nhìn qua Kiệt Sâm cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm hai người. Hai người này, chính là Cái Tỳ và Khoa Ma La, hai vị phó tháp chủ mà Kiệt Sâm gặp được trong không gian dược thần tháp, hiển nhiên, bọn họ đứng ở đây, là biết được tin tức Kiệt Sâm đi tới. Lam Nguyệt Cổ Sâm, Kiệt Sâm, các ngươi đến. Nhìn thấy hai người, lão giả áo bào xanh đang mỉm cười. Bái kiến hai vị phó tháp chủ đại nhân. Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Kiệt Sâm đều hành lễ nói. Tháp chủ đại nhân đã chờ các ngươi thật lâu, đã chờ các ngươi thật lâu, liền dẫn ngươi đi, đi theo ta. Cái Tỳ nói. Lúc này, Cái Tỳ cùng Khoa Ma La hai vị phó tháp chủ dẫn đầu, mà Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Kiệt Sâm đi theo phía sau. Bốn người không ngừng đi vào trong, đi qua kiến trúc cung điện to lớn, sau đó đi tới đình viện yên tĩnh. Linh Dược Uyển, Kiệt Sâm nhìn thấy đình viện yên tĩnh trước mặt, cửa đình viện đóng chặt, trên đình viện có một tấm bảng, trên tấm bảng có ba chữ Linh Dược Uyển, nhìn rất sạch sẽ, cực kỳ bình thường. Phía trước là nơi của tháp chủ, chính ngươi đi vào thôi. Cái Tỳ cùng Khoa Ma La đem Kiệt Sâm đưa vào trong sân nhỏ, cũng không đi xa hơn, mà Lam Nguyệt Cổ Sâm cũng dừng bước lại. Kiệt Sâm gật gật đầu, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, khắc sâu trong tầm mắt của hắn, là một cái sân nhỏ bình thường, trong sân, gieo trồng một ít hoa cỏ tươi tốt, có rất nhiều đóa hoa đang khoe sắc. Kiệt Sâm không có chút gì do dự, sải bước đi vào. Ầm ầm, ngay vào thời điểm Kiệt Sâm vừa bước vào trong đình viện, cửa đình viện tự động đóng lại, đồng thời cảnh vật trước mặt Kiệt Sâm xuất hiện biến hóa, giống như mình đang bước vào truyền tống trận, lập tức xuất hiện trong phiến không gian khác, hiện ra trước mặt hắn, là một mảnh hư vô trắng xóa, không có bất kỳ tồn tại nào. Đây là, Kiệt Sâm nhíu mày, thời điểm này đang dò xét tinh tế. Oanh, đột nhiên một tiếng oanh minh to lớn vang lên bên tai Kiệt Sâm, chợt một con hỏa long xuất hiện, con hỏa long này dài chừng 10 trượng, toàn thân do lửa tạo thành, đôi mắt to như đèn lồng, bạo ngược nhìn chăm chú vào Kiệt Sâm, gầm thét nhắm ngay Kiệt Sâm mà thôn phệ. Uy áp đáng sợ hàng lâm, linh lực hỏa hệ nóng rực và khủng bố không ngừng trùng kích, Kiệt Sâm lập tức cảm giác mình như tiến vào lò lửa, cái trán xuất hiện mồ hôi chẳng chịt. Nhưng mà Kiệt Sâm không để ý, trong đôi mắt của hắn có ngưng trọng, từ con hỏa long này, Kiệt Sâm cảm nhận được một tia nguy cơ. Hỏa long cực lớn, mang theo linh lực đáng sợ, lập tức xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm. Ngữ hành sinh diệt thiên địa luân hồi. Trong đôi mắt Kiệt Sâm xuất hiện hào quang năm màu, trong miệng gào thét nhắm ngay hỏa long đấm mạnh một quyền. Nếu như ở bên ngoài, một quyền này của Kiệt Sâm đã sớm đánh hư không sụp đổ thiên địa hỗn độn, nhưng trong không gian hư vô này, nhưng trong hư không xuất hiện rung động hung hăng đập vào đầu của con hỏa long. Hết phần 87 truyện dược thần. Mời các bạn nghe online phần mới nhất tại website mb3chuyen.com.